Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 69. Giao dịch. Bạch Tư Tắc Hạ. Núi rừng trong đó, người mặc hắc y mang mạng che mặt, hiển lộ hết thước tha thân thể Linh Nguyệt đột ngột xuất hiện. Linh Nguyệt thủ lĩnh. Thanh Tư gật gật đầu. Lúc này hắn đồng dạng người mặc áo bào đen che đậy khuôn mặt. Hỗn độn chi tử thế giới chân thật bên trong thân phận từ trước đến giờ là trọng yếu nhất. Thế giới này chuyên môn bắt giữ hỗn độn chi tử thế lực tổ chức không phải số ít. Đang không có thực lực dưới tình huống một khi bại lộ liền mang ý nghĩa trở thành con mồi. Ở tình huống như vậy, hỗn độn thần điện trở ra giao dịch lựa chọn che giấu thân phận thuộc về ẩn tại quy tắc. Bất luận người nào đều có thể hiểu được. Muốn giao dịch nhân viên đều đã đến, bất quá Bạch Tư Các Hạ chính là người mới, vì lẽ đó ta phụ trách ra mặt đi đầu tiếp đón lại đem ngươi mang đi hội hợp địa điểm. Ở Bạch Tư Các Hạ bước vào mảnh này khu vực 100 km thời gian, ta đã bí mật quan sát Bạch Tư Các Hạ một phen, chỗ thất lễ xin hãy tha lỗi. Ta minh bạch. Mời đi theo ta. Linh Nguyệt mỉm cười nói. Mang theo Thanh Khư hướng vân hoang bên trong dãy núi bộ đi. Hai người một trước một sau, rất nhanh qua lại trăm dặm, đi tới một chỗ ngọn núi vần quanh nơi. Ở đây đã có 10 người chờ. Thủ lĩnh, Linh Nguyệt đại nhân. Nhìn thấy Linh Nguyệt đến, 10 người này hoặc hướng về phía nàng gật đầu, hoặc đứng lên chào hỏi. Không ít người ánh mắt càng là quét về phía Thanh Khư, mơ hồ mang theo một tia đề phòng. Dù sao, Thanh Tư chỉ là một người mới, trời mới biết hắn đến cùng thực sự là gặp may đúng dịp chiếm được một vị hỗn độn chi tử truyền thừa, vẫn là cái kia chút chuyên môn phụ trách bắt hỗn độn chi tử tổ chức thả ở bên ngoài mồi nhử. Đây là Bạch Tư Các Hạ, trong hỗn độn thần điện các ngươi đã biết, ta cẩn thận quan sát qua Bạch Tư Các Hạ, vẫn chưa phát hiện gì thường gì. Linh Nguyệt nói, mọi người ở đây khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lại thêm Thanh Tư rõ ràng chỉ có giác tỉnh cảnh tu vi, khiến cho bọn họ đối với Thanh Tư yên tâm không ít. Ở những người này đánh giá Thanh Tư đồng thời, Thanh Tư cũng đang quan sát bọn họ. 10 người, phần lớn lấy chân khí cảnh, luyện cương cảnh làm chủ, ngoại trừ Linh Nguyệt bên ngoài, thần khí hợp nhất cảnh chỉ có một. Tinh diệu. Bất quá đoán chừng cũng chỉ là vừa bước vào thần khí hợp nhất cảnh không lâu. Thự quang chỉ là một tiểu tổ đan dệt, một lần giao dịch có thể tới loại này kích thước nhân số, người tu luyện đã coi như là không tệ. Người đã đủ rồi, chúng ta vậy thì xuất phát. Linh Nguyệt nói, tư vung tay lên, một cái đường kính 3 thước sắt thép viên cầu xuất hiện, sau đó toàn bộ kim loại viên cầu cấp tốc biến hóa, trong khoảnh khắc càng là biến ảo thành một đầu dương cánh 10 thước hoàng kim thiên bằng. Đây là 4 cấp thượng phẩm loại cỡ lớn phi hành pháp khí thánh dược kim bằng. Không nghĩ tới thủ lĩnh đại nhân lại mua được thánh dược kim bằng, so với phi chu thánh dược kim bằng tuy rằng mang người số lượng chỉ có 1/10, có thể tốc độ nhưng nhanh hơn gấp 3. Thánh dược kim bằng tốc độ phi hành trên so với 4 cấp trung phẩm phi kiếm còn chậm một chút, nhưng thắng ở nhưng đồng thời gánh chịu 10 mấy 20 người. Mà thao tác tiện lợi, còn không dùng đối mặt lạnh lẽo cương phong. Nhìn thấy Linh Nguyệt lấy ra vật ấy, mọi người nhất thời phát sinh một tràng thốt lên. Được rồi, tất cả lên, cùng Bạch Hằng kiếm chủ thời gian ước định lập tức đến, không khỏi để Bạch Hằng kiếm chủ đại nhân lâu các loại, chúng ta vậy thì đi tới chân chính địa điểm giao dịch. Linh Nguyệt nói, vâng. Ngay sau đó, bao quát Thanh Tư ở bên trong 12 người lần lượt lên thánh dược kim bằng. Mà Linh Nguyệt cũng là ở phía trước để vào linh thạch thao túng thánh dược kim bằng. Toàn bộ thánh dược kim bằng rất nhanh dương cánh mà lên, hướng về vân hoang sơn mạch nơi sâu xa bay đi. Thanh Tư ngồi ở đây tôn thánh dược kim bằng bên trong, vẻ mặt có chút quái dị. Thánh dược kim bằng bên trong bố cục. Làm sao nhìn đều có chút tương tự với thế giới địa cầu cỡ trung máy bay tư nhân. 4 cấp phi hành pháp khí dĩ nhiên không kém gì cỡ trung máy bay tư nhân, như vậy phẩm cấp cao hơn pháp khí, linh khí, thánh khí, không biết lại có gì chờ thần diệu trong lúc nhất thời. Thanh Tư không khỏi có loại không thể chờ đợi được nữa muốn mắt thấy thế giới này tu luyện văn minh hình dáng kích động. Bất quá rất nhanh hắn vẫn đem loại ý nghĩ này đè ép xuống. Cơ hội sẽ có. Nhưng hắn bây giờ nhiệm vụ chủ yếu vẫn là tận sắp tu luyện đến phấn toái chân không cảnh giới, tìm được cổ thần quân đồng phủ, mượn cái kia đồng phủ trên truyền tống thần trận thế giới địa cầu, hoàn thành đối với Khương Ngưng Chi gặp lại đồng ý. Thánh Dược Kim bằng tốc độ rất nhanh. Ở Linh Nguyệt dưới sự thao túng lấy tốc độ âm thanh phi hành qua lại thanh minh trong mây. Dọc theo đường đi cũng có không ít vân hoang sơn mạch loài chim hiện rõ, chỉ là vẫn còn không tới kịp tới gần Thánh Dược Kim bằng, liền bị Linh Nguyệt vị này thần khí hợp nhất cảnh cường giả chống cự kiếm thứ xếp, chém ở 10 dặm có hơn. Một canh giờ, khi mọi người rời xa địa điểm tập hợp chừng 300 km sau, Thánh Dược Kim bằng một lần nữa ở một chỗ mặt đất vết nước một bên hạ xuống. Linh Nguyệt chờ mọi người toàn bộ hạ Thánh Dược Kim bằng sau đem lần nữa thu vào cá nhân không gian, chỉ vào cái kia một chỗ một chút nhìn không thấy đáy lòng đất vết nước nói. Nơi này có một cái sông ngầm dưới lòng đất, sông ngầm tứ thông bát đạt, phân cử vô số. Nếu thật sự gặp nguy hiểm, chúng ta liền nhảy vào ngầm trong sông, xuôi dòng mà chạy, đến lúc đó sinh tử mỗi bên an thiên mệnh. Bất quá đây là bết bát nhất dự định, chúng ta thử quang vẫn còn tiểu, chưa từng bị người nhìn chằm chằm. 19 năm qua ngoại trừ 4 năm trước lần đó ở ngoài, đều là thuận lợi hoàn thành giao dịch. 4 năm trước, đều do cái kia gọi Long Ảnh kẻ phản bội. Đừng để cho chúng ta tìm lại được hắn, bằng không, nhất định đem tên phản đồ này chém thành muôn mảnh. Chúng ta tất nhiên là tin được Linh Nguyệt thủ lĩnh. Thủ lĩnh, không khỏi sinh biến, mau chóng bắt đầu đi. Linh Nguyệt gật gật đầu. Theo trên người nàng sóng tinh thần xuất hiện một ít biến hóa rất nhỏ, mọi người rất nhanh trở nên trầm mặc. Trong khoảng thời gian này mọi người cũng là đang quan sát hoàn cảnh chung quanh, tra xét sông ngầm dưới lòng đất, vì là đến thời điểm xuất hiện chuyện ngoài ý muốn ngay lập tức lưu vong làm chuẩn bị. Cứ việc có ngoài ý muốn xác suất trên thực tế chỉ có 1/5 thậm chí 1/10, có thể cẩn trọng một chút tổng là không tệ. Bạch Tư Các Hạ. Tại mọi người tra xét hoàn cảnh chung quanh thời gian gió về, biển xanh, vân không ba người đã đi tới Thanh Thư trước người. Thanh Thư cũng là đối với ba người chào hỏi. Bạch Thư Các Hạ đã vào giác tỉnh cảnh, là vì là thân nhân mình chuẩn bị thần điển. Biển xanh có chút ngạc nhiên nói. Thanh Thư hơi gật đầu. Gặp Thanh Thư không muốn nhiều lời, biển xanh lý giải tính gật gật đầu cũng không hỏi thêm nữa. Thời gian lần thứ hai trong lúc chờ đợi trôi qua. Đại khái qua nửa giờ thời gian, Linh Nguyệt trong mắt đột nhiên hiện ra một tia thần quang. Chư vị theo ta cung nghênh Bạch Hằng kiếm chủ giáng lâm, giao dịch thời gian tuyệt đối không thể đối với kiếm chủ vô lễ. Chúng ta biết. Đã đến rồi sao, ta đây là lần đầu tiên gặp Bạch Hằng kiếm chủ. Có người nói Bạch Hằng kiếm chủ nghiêng nước nghiêng thành đáng tiếc nhưng vẫn lấy lụa mỏng che mặt. Không biết thật hay giả. Linh Nguyệt vừa đề tỉnh mọi người lập tức phấn chấn lên. Mà Linh Nguyệt bản thân cũng là tập trung tinh thần, sức mạnh tinh thần tỏa ra. Trên thực tế giờ khắc này bản thân nàng chính là một cái tọa độ, để Bạch Hằng kiếm chủ lấy tinh thần của nàng gợn sóng làm trụ cột, xuyên thấu qua hỗn độn thần điện huyền diệu triển khai hóa thân thuật. Mới có thể đem tự thân tinh thần ý thức khoảng cách ước vạn cây số từ thiên hoang phóng đến đông hoang nơi. Ông ông! Nương theo trong hư không gợn sóng một trận biến ảo, một bóng người đột ngột hiện rõ ở trong hư không. Một vị nữ tử. Một vị bạch y đeo kiếm nữ tử. Cô gái này tại xuất hiện trước mắt trên người tựa hồ phóng ra vạn trượng ánh sáng thần thánh. Như một viên ấm ánh liệt dương, đem phương viên mấy trăm mét hoàn toàn rọi sáng, ánh sáng mãnh liệt huy càng là để không ít người trong lúc nhất thời không cách nào mở mắt ra. Đây là hóa thân thuật vừa rồi hình thành chưa từng khống chế tinh chuẩn sức mạnh tiết ra ngoài. Bất quá rất nhanh vị này cô gái mặc áo trắng dĩ nhiên đem tự thân ánh sáng thần thánh thu vào bên trong cơ thể, chậm rãi rơi vào mặt đất. Cứ việc nàng lụa mỏng che mặt. Vừa vặn trên cái kia loại cao quý thần thánh lẫm liệt bất khả xâm phạm khí tức, Nhưng là chấn nhiếp mọi người tại đây cũng không dám thở mạnh trên một cái. Bạch Hằng kiếm chủ đến rồi. Thật là mạnh tinh thần áp bức. Thanh Khư trong lòng nói một câu. Bạch Hằng kiếm chủ lấy hóa thân thuật phóng mà đến hóa thân cường độ không đáng nhắc tới, phỏng chừng không tới giác tỉnh cảnh có thể trú lưu ở hóa thân bên trong tinh thần ý chí cùng với vẻ này ấm ánh liệt dương giống như kiếm ý, dĩ nhiên vượt xa Thanh Khư ở Vạn Kiếm Sơn tổ địa bên trong nhìn thấy cái kia căn thần bí trụ đá. Nếu là thật có người cảm thấy Bạch Hằng kiếm chủ hóa thân nhỏ yếu vậy thì mười phần sai. Không cần thân thể, chỉ dựa vào nàng chú lưu ở thân thể này bên trong kiếm ý, nàng liền đủ để đem ở đây ngoại trừ Tinh Diệu, Linh Nguyệt hai người ở bên trong tất cả mọi người đánh giết. Liền ngay cả Thanh Khư nếu như bị Bạch Hằng kiếm chủ trọng điểm đối phó cũng chưa chắc có thể ở loại này mạnh mẽ kiếm ý trùng kích vào tiếp tục sống sót. Khi thật không hổ là thiên hoang bên trong thế giới cường giả tối đỉnh, khoảng cách ngàn tỷ dặm nàng có thể hiện ra kiếm ý cường độ phỏng chừng bất quá trong trăm một trăm có thể vẫn cứ. Cung nghênh Bạch Hằng kiếm chủ. Linh Nguyệt lúc này dĩ nhiên mang theo mọi người cung kính hành lễ. Bạch Hằng kiếm chủ ánh mắt ở Linh Nguyệt bọn người trên thân từng cách đảo qua, không hề lay động. Vật phẩm giao dịch có thể hay không chuẩn bị thỏa đáng. Chúng ta lần này giao dịch tổng cộng có hai hạng, một hạng vì là vô thượng thánh pháp Bạch Hổ Thánh Thể, một hạng làm một cửa thức tỉnh thần điển, đây là hối đoái Bạch Hổ Thánh Thể 25 đạo vận, mời Bạch Hằng kiếm chủ xem qua. Linh Nguyệt nói đám đông sớm chuẩn bị xong tái đạo đồ vật dân. Bạch Hằng kiếm chủ đem vật phẩm nhận lấy. Ai là người truyền thừa? Mời Bạch Hằng kiếm chủ tặng pháp. Linh Nguyệt cung kính thi lễ một cái. Được. Bạch Hằng kiếm chủ không chút sông dài thiên thiên ngón tay ngọc một chỉ điểm ra ở giữa Linh Nguyệt mi tâm trong lúc nhất thời trên người của hai người sóng tinh thần đồng thời biến ảo đứng lên. Ước 10 cái hô hấp thời gian Bạch Hằng kiếm chủ thu tay lại. Truyền thừa kết thúc. Mà Bạch Hằng kiếm chủ tinh thần cường độ nhưng là thấp xuống 2/10. Đa tạ Bạch Hằng kiếm chủ. Chưa tới non nửa khắc thời gian, Linh Nguyệt mở mắt ra có chút kích động thi lễ một cái. Đa tạ Bạch Hằng kiếm chủ. Ngươi hướng về những người khác khẩu thuật. Vâng. Linh Nguyệt nói xong bảy vị gia nhập Bạch Hổ Thánh Thể tu hành pháp giao dịch giả nhất thời lên trước. Theo Linh Nguyệt đánh ra một đạo pháp quyết đem âm thanh ngăn cách nàng nhất thời ở Bạch Hằng kiếm chủ chứng kiến hạ đối với bảy người hoàn thành khẩu thuật. Hoàn thành một lần khẩu thuật, Bạch Hằng kiếm chủ gật gật đầu biểu thị không có có chinh lịch. Ngay sau đó Linh Nguyệt lần thứ hai chuyển hướng Thanh Khư, mà Thanh Khư gió êm dịu về, vân không biển xanh mấy người lên trước, từ Thanh Khư ra mặt, đem ba người trong tay tái đạo đồ vật thu thập, sau đó hắn lấy thêm ra một mảnh ẩm chứa hai đạo vận mảnh vỡ, đưa cho Bạch Hằng kiếm chủ. Mời Bạch Hằng kiếm chủ ban tặng chúng ta một môn thức tỉnh phương pháp. Bạch Hằng kiếm chủ sắc mặt như thường gật gật đầu, bất quá khi nàng ánh mắt rơi xuống Thanh Khư trong tay cái kia mảnh vụn thời gian nhưng là có chút nhẹ nhàng biến hóa. Sau một khắc, Thanh Khư đầu óc trực tiếp vang lên Bạch Hằng kiếm chủ tinh thần đưa tin. Vật ấy chính là Thánh Hồn Châu mảnh vỡ một trong, không biết trên tay ngươi nhưng còn có cái khác mảnh vỡ. Thánh Hồn Châu. Thanh Khư nghĩ tới điều gì trực tiếp đem khắc 9 khối Thánh Hồn Châu mảnh vỡ lấy tinh thần đưa tin phương pháp truyền cho Bạch Hằng kiếm chủ. Thấy rõ Thanh Khư cũng nắm giữ tinh thần đưa tin pháp, Bạch Hằng kiếm chủ không khỏi liếc mắt nhìn hắn đợi đến thu được tin tức của hắn sau, nói thẳng. 10 khối Thánh Hồn Châu mảnh vỡ ta đều cần, trên tay ta có hai hạng ngươi có thể trở thành lựa chọn, một. Hỗn nguyên chân giải thượng thừa thần điển ngoại trừ có thể thức tỉnh côn bằng huyết mạch ở ngoài, càng thêm có đến trường sinh bốn cảnh phương pháp tu hành, giá trị 70 đạo vận bởi vì pháp môn không hoàn toàn hoặc giảm một phần. Thứ hai, trúc nhật chân kinh tầm thường thần điển thức tỉnh đại nhật chân thần trúc long huyết mạch kiêm đến trường sinh sáu cảnh phương pháp tu hành, giá cả 55 đạo vận, hai người ngươi có thể chọn một mà thôi. Hỗn nguyên kiếm đế. Tác giả Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 70 Trúc Long Trúc Nhật Chân Kinh.

Nhưng một cái ở giác tỉnh cảnh trên căn bản tăng cường 10 cấp, một cái nhưng là đang ngang ngửa ở chân khí cảnh trên căn bản tăng cường 3 cấp, hai người hiệu quả không thể cùng nói mà nói. Cảm thụ được trong thân thể bàng bạc lực lượng, Thanh Thư nhún người nhảy lên, trong phút chốc ra khỏi sơn động, ở trong rừng cấp tốc tập kích bất ngờ, tốc độ nhanh chóng, như thời gian qua nhanh kinh hồng rồi biến mất. Ven đường rất nhiều cây cối, chỉ cần không phải nguy nga ngút trời, hắn không tránh không né, trực tiếp chính diện va vào. Oành, oành, oành. Kèm theo vụn gỗ bay tán loạn, rất nhiều cây cối, bao quát hai người ôm hết đại thụ, đều bị hắn dựa vào thân thể máu thịt hung hãn va đoạn, dồn dập sụp đổ, ở cây rừng bên trong chấn động tới chim vô số. Một hồi lâu, Thanh Thư một cách qua lại, một lần nữa trở lại sơn động ở ngoài. 25 cấp phòng ngự, làm cho ta thể phách cường độ tính dai từ lâu siêu thoát thân thể cực hạn. Như duy trì loại này thân thể cường độ đi tới thế giới địa cầu tái chiến Đông Dương núi, dù cho đối mặt hơn 100 người vũ khí nóng cắn giết, cũng có thể thong dong đối mặt. Tầm thường vũ khí nóng viên đạn căn bản là không có cách xuyên thấu ta bên ngoài thân da thịt, dù cho đánh lén súng ốm, hạng nặng súng ốm, cũng chỉ có thể mang đến da thịt tổn thương, không đáng nhắc tới. Thanh Thư vấy tay nắm chặt, trong lòng bàn tay phảng phất có một cổ khí lãng bị hắn nhấc lên, trên mặt đất mặt hình thành loại nhỏ gió xoáy quyển được lá rụng bay tán loạn. Đợi đến cổ khí lãng này bị hắn hoàn toàn giữ lòng bàn tay thời gian, Thanh Thư bỗng nhiên ném đi. Oành! Phía trước cây cối kịch liệt rung động, vô số tỉ mỉ cành, lá cây rồn dập phun ra, nổ tan hư không. Ngự khí hại người. Đây là gần như luyện hư hoàn chân thủ đoạn. Bất quá có thể làm được điểm này là bởi vì Thanh Thư trong cơ thể khí huyết quá mức khổng lồ, do đó đạt đến tương tự với chân khí ngoại phóng, ngự khí đả thương người trình độ. Trên thực tế bản thân của hắn khoảng cách luyện thành chân khí cảnh giới còn kém hơn một chút. Chân khí, luyện hư hoàn chân, chỉ cần hiểu được chân khí hư thực biến ảo. Thanh Thư tay phải không ngừng chính phản lan lộn, khí huyết khống chế hạ, từng đạo khí lưu ở trong tay hắn không ngừng chiếm giữ, không lâu lắm dĩ nhiên hóa thành mắt trần có thể thấy khí lưu cuốn lên tầng tầng gợn sóng, nghiễm nhiên cùng chân khí không khác. Bốn cấp ngộ tính làm cho hắn tu luyện được trúc nhật chân kinh, trong khoảng thời gian này dĩ nhiên đem luyện hư hoàn chân các loại huyền diệu một lần hiểu được. Chân khí chính là áp xúc đến mức tận cùng khí huyết lực lượng. Khí huyết là giả, chân khí là thật, thải khí huyết tinh hoa, luyện hư hoàn chân mới là chân khí, khí huyết càng mạnh, chân khí càng mạnh. Thanh Thư có cảm giác tự thân thể phách chưa đạt đến thật chính cực giới hạn, không khỏi đem cố gắng thần thú thiên phú cho luyện thành thánh thú, hắn vẫn chưa từ đó luyện hư hoàn chân, tu thành chân khí, bước lên trường sinh hai tầng. Đối với tự thân tu vi có hiểu biết, hắn một lần nữa trở lại sơn động, trong đầu quan tưởng hai vòng đại nhật, huy hoàng liệt dương, chiếu rọi tự thân, mỗi thời mỗi khắc kích phát tự thân tiềm năng, đem thân thể hướng giác tỉnh cảnh cực hạn đẩy mạnh. Thời gian lại là 3 tháng. Đợi đến Thanh Thư gian nan đem tự thân toàn bộ thuộc tính đẩy thăng đến 26 thời gian, hai mặt trời cùng chiếu sáng chiếu rọi tự thân, tốc độ dĩ nhiên trở nên cực kỳ chậm chậm, cứ việc chưa đạt đến mức tận cùng, nhưng căn cứ tốc độ tính toán, lại muốn để tự thân thuộc tính leo lên một cấp, nhanh thì 3 năm dưới, chậm thì 10 năm 8 năm đều có khả năng. Trừ phi hắn có thể nuốt phục kim ô tinh huyết hoặc trúc long tinh huyết. Làm sao trúc long từ trước đến giờ thần bí, vạn năm đến tung tích hoàn toàn không có, mà đại nhật kim ô cư trú ở liệt dương bên trong, rất ít ra ngoài, không phải người đại thần thông không thể bắt được, một giọt kim ô tinh huyết giá trị mấy chục đạo vận, thường thường còn có tiền cũng không thể mua được, Thanh Thư không thể ra sức. Cuối cùng, hắn đưa mắt nhìn hỗn độn thần điện trên. Thanh Thư, hỗn độn cấp bậc, 15 cấp. Công kích cấp bậc 26, phòng ngự cấp bậc 26, tốc độ cấp bậc 26, tinh thần cấp bậc 45. Thời gian nửa năm, hắn hỗn độn cấp bậc tăng lên 3 cấp, đạt đến 15 cấp. Tinh thần cấp bậc bởi không ngừng tìm hiểu Bạch Hằng kiếm chủ ý thức bên trong lưu lại kiếm ý, tương tự tăng lên 2 cấp. Thanh Thư nhìn chỉ chốc lát, ánh mắt rơi xuống hỗn độn cấp bậc 15 trên. 15 hỗn độn cấp bậc, sinh ra một cái kỹ năng mới, thần phù hộ thuật. Nhưng luyện đan, luyện khí thời gian phàm dính đến tỷ lệ tính vấn đề thời gian, mạnh mẽ thành công. Dù cho cái tỷ lệ này chỉ có một phần vạn. Nói đơn giản, nếu như hắn muốn luyện chế một thanh 6 cấp thần binh, chỉ cần thu được 6 cấp thần binh vật liệu, cũng lại đạt được phương pháp phối chế bắt đầu luyện chế, đón lấy một cái thần phù hộ thuật là có thể triệt để quyết định. Này một kỹ năng so với hỗn độn cấp bậc 5 thời gian được tiến giai thuật đến cường đại hơn. Thanh Tư liếc mắt nhìn trong tay thanh tiêu kiếm. Theo thực lực của hắn không ngừng tăng trưởng, thanh tiêu kiếm mơ hồ có chút theo không kịp. Thôi, trên tay ta mặc dù có một ít thu thập từ Vạn Kiếm Sơn, Long Tuyền công tử trong phủ khoáng vật, nhưng những tài liệu này đúc thành một thanh 3 cấp thần binh đã là cực hạn, dùng chi vô ích, chờ tới khi nào thu thập được quý trọng vật liệu sau đó mới thêm xuất thần hữu thuật không muộn. Làm ra quyết định, Thanh Khư nhìn lướt qua thần thánh thuật. Ông ông! Kèm theo biến hóa rất nhỏ, thần thánh thuật tăng lên tới 2 cấp. Chỉ là khi Thanh Tư nhìn thấy 2 cấp thần thánh thuật miêu tả thời gian nhưng là hơi nhướng mày. 2 cấp thần thánh thuật cũng không phải là hắn trong tưởng tượng như vậy tăng lên 2 cấp tu vi, mà là sử dụng khoảng cách thời gian từ 1 tháng 30 ngày hạ thấp nửa tháng 15 ngày. Xoa xoa mi tâm, không thể không nói, hỗn độn chi tử giới diện rất nhiều năng lực không cách nào nhìn thấy tiếp theo cấp hiệu quả, quả thật có chút đau đầu. Sớm biết 2 cấp thần thánh thuật chỉ là khiến cho dùng khoảng cách từ 30 thiên hàng đến 15 ngày, hắn liền không trên thần thánh thuật lãng phí một cái hỗn độn cấp bậc. Nhìn lướt qua còn dư lại 2 cái hỗn độn cấp bậc, Thanh Tư đem trong đó một cái bỏ vào khôi phục trên, làm cho khôi phục từ 2 cấp tăng lên tới 3 cấp. 3 cấp khôi phục, rõ ràng để hắn trong thân thể năng lượng hoạt tính tăng lên càng rõ rệt. Cho tới cái cuối cùng hỗn độn cấp bậc, Thanh Tư dùng ở Thiên Phú kiếm đạo trên. Trong khoảng thời gian này Thanh Tư tìm hiểu một phen Nhật Diệu kiếm có thể nhưng không được phương pháp, còn như ngắm hoa trong màn sương cuối cùng cách một tầng, hắn chỉ có thể hy vọng đem Thiên Phú kiếm đạo tăng lên đến 3 cấp, nhìn có thể không đem Nhật Diệu kiếm hiểu được, coi như cuối cùng lá bài tẩy sát chiêu. 4 cấp ngộ tính, 3 cấp khôi phục, 3 cấp Thiên Phú kiếm đạo. 2 cấp thần thánh thuật, 1 cấp giám định thuật, 1 cấp cá nhân không gian, 1 cấp tiến giai thuật. Thanh Tư từng cách đảo qua. Ánh mắt đang rơi xuống thần thánh thuật trên thời gian, hắn rõ ràng có chút dừng lại. Không thể phạm sai lầm giống vậy. Trước mắt hắn đã ở hỗn độn thần điện, lập tức ra một người không gian, nắn pháp quyết, xuất hiện ở thử quang thủ lĩnh Linh Nguyệt cá nhân trong không gian. Bạch Tư các hạ. Có một quãng thời gian không thấy ngươi. Linh Nguyệt cá nhân không gian phòng khách vị trí, Viêm Hoàng chính hợp ba người trao đổi cái gì, nhìn thấy Thanh Tư cười hỏi thăm một chút. Trải qua một lần giao dịch, Thanh Tư dĩ nhiên chiếm được thử quang, mọi người tín nhiệm. Đương nhiên, này cùng hắn chỉ có giác tỉnh cảnh tu vi hầu như không có uy hiếp gì cũng có chút ít quan hệ. Thanh Tư quay về Viêm Hoàng gật gật đầu hỏi một tiếng. Thiên Vấn có ở. Ngươi tìm thần cơ các Thiên Vấn. Thương Tùng chấp sự chính hợp hắn tiến hành tin tức giao dịch. Ngươi cần được chờ một chút. Nhưng là phải từ chỗ của hắn mua tin tức. Ta đối với hỗn độn thần điện ban cho rất nhiều năng lực có chút ngạc nhiên. Cá nhân không gian, giám định thuật tăng lên đến càng cao hơn cấp bậc không thông báo có dáng dấp ra sao. Thanh Tư nói. Lời của hắn nhất thời để Viêm Hoàng trong mắt lóe ra một tia mịt mờ. Hỏi thăm chuyện như vậy. Hỗn độn cấp bậc đến 2 cấp. Bất quá ở bề ngoài hắn từ không có nửa phần biểu lộ, trái lại cười nói. Này tính là gì, lúc trước những năng lực này hiệu quả cũng là bị người giấu rất kỹ, nhưng là bây giờ. Dĩ nhiên trở thành nhận thức chung, đừng nói cá nhân không gian. Giám định thuật các hạng thiên phú tin tức bị người hoàn toàn giải tích, liền ngay cả đi lên tiến giai thuật, thần thánh thuật, thần phù hộ thuật, thuật phục sinh, hóa thân thuật, truyền tống thuật đều bị người từng cái yêu sách đi ra. Truyền tống thuật. Thanh Tư khi nghe đến mấy chữ này thời gian trái tim bỗng nhiên chậm nửa nhịp, không thể chờ đợi được nữa truy hỏi. Truyền tống thuật chẳng lẽ là có thể khiến người ta phá không truyền tống? Chính là. Viêm Hoàng nói đến đây, nói lên từ đáy lòng. Một cái truyền tống thuật chính là một cái tính mạng, dựa vào tư duy thuấn phát nó, sẽ cùng ở một lần có thời gian sử dụng hạn chế di động trong nháy mắt. Thời gian hạn chế không phải Thanh Thư chú ý trọng điểm ở chỗ. Hắn có thể hay không phá giới truyền tống, đưa hắn truyền tống hướng về muốn đi tới địa điểm. Tỉ như thế giới địa cầu. Truyền tống thuật sử dụng cần gì môi giới? Môi giới. Ha ha, 30 cấp mới có thể có truyền tống thuật như ngươi cho rằng còn cần giống hóa thân thuật như vậy cần được môi giới định vị vậy thì sai hoàn toàn. Viêm Hoàng cười chỉ đầu óc của chính mình. Chỉ cần là ngươi đã từng tới địa phương, hơi suy nghĩ, hắn đều có thể lập tức đem ngươi truyền đưa qua. Kết quả này nhất thời vì là Thanh Thư mở ra một phiến mới tinh cửa lớn. Nếu như 30 cấp truyền tống thuật thật có thể truyền tống đến hắn bất kỳ đã từng tới địa phương. Hay là hắn không cần tu luyện tới phấn toái chân không, không cần tìm được cổ thần quân động phủ là có thể sớm về đến thế giới địa cầu. Ngươi chờ chút. Viêm Hoàng đứng dậy, hướng về phòng khách vị trí không xa một cái giá sách đi, rất mau đem một quyển sách lật đi ra, đưa tới Thanh Thư trước người. Nơi này có 32 cấp hỗn độn chi tử trước hết thảy kỹ năng miêu tả, mà 32 cấp trở lên hỗn độn chi tử nắm giữ dạng gì năng lực, nhưng chưa lưu truyền tới, dù sao 30 cấp trở lên hỗn độn chi tử quá ít, toàn bộ thiên hoang gộp lại phỏng chừng một cái tay tính ra không quá được. Đa tạ. Thanh Thư tiếp nhận thư tịch, không thể chờ đợi được nữa lật xem. Hắn đầu tiên lật xem chính là truyền tống thuật. Truyền tống thuật, hỗn độn cấp bậc 3 năng lực cấp 10, có ở nhất giới bên trong truyền tống đến đã từng tới bất kỳ địa phương nào, một cấp truyền tống thuật làm lạnh thời gian 1 năm. Nhất giới. Nhìn thấy cái này miêu tả Thanh Thư hơi nhướng mày. Theo hắn nhìn xuống đi, rất nhanh hiểu nhất giới khái niệm. Nhất giới chính là một thế giới. Nên, không có quan hệ đi. Thanh Thư dần dần tỉnh táo lại, trong lòng có chút không xác định. Đáng tiếc, truyền tống thuật quá mức cao cấp, thư tịch trên cũng không có ghi chép hai cấp truyền tống thuật tư liệu. Cuối cùng Thanh Thư thu hồi ánh mắt. 30 cấp hỗn độn chi tử gắn liền với thời gian rất xa, lấy một ngày một đảo vận tốc độ, vẫn cần 3 năm dưới thời gian. 3 năm dưới bên trong tu hành hắn đồng dạng không thể nới trễ. Lấy hắn tu vi trước mắt mà nói, về đến địa cầu võ giả giới ngang dọc một phương không phải việc khó, có thể mặt đối với quốc gia cấp độ cỗ máy chiến tranh nhưng vẫn cứ khó tránh khỏi bị vô tình nghiền ép, mà Khương Ngưng Chi phạm vào tội lỗi đủ để làm cho nàng bị tuyên án tử hình, như đến thời điểm thật xuất hiện bết bát nhất cục diện. Giác tình cảnh còn thiếu rất nhiều. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 72. Viêm Hoàng. Thần Thánh Thuật, Giám Định Thuật, Thần Hữu Thuật, Tiến Giai Thuật, Hóa Thân Thuật, Phục Hoạt Thuật. Loại năng lực mỗi cấp một đặc tính Thanh Thư từng cách lật xem. Tự lấy thần thánh thuật mà nói, 3 cấp thời gian làm lạnh thời gian là 7 ngày, 4 cấp vì là 3 ngày, 5 cấp làm 1 ngày, chiếm được 6 cấp sau đó, mới có thể đem thực lực cá nhân tăng lên 2 cái cảnh giới, đồng thời làm lạnh thời gian lần thứ 2 khôi phục lại 1 tháng. Ngoài ra, trong sách còn tiết lộ một loại mới lời giải thích, khi hỗn độn chi tử cấp bậc đạt đến 20 cấp thời gian, một ít kỹ năng ở tăng cường kỹ năng hiệu quả cùng giảm thiểu làm lạnh thời gian có thể tự do lựa chọn. Tự lấy 6 cấp thần thánh thuật mà nói, này một cấp người tu hành tức có thể tuyển chọn khiến cho dùng khoảng cách thời gian rơi xuống 12 tiếng, cũng có thể lựa chọn khoảng cách thời gian 1 tháng thu được 2 cái cảnh giới thực lực tăng phúc hiệu quả. Nếu như cùng phục hoạt thuật, khoảng cách thời gian 100 năm, đợi đến 6 cấp thời gian hắn có thể tuyển chọn tiếp tục hạ thấp sử dụng khoảng cách thời gian hoặc là phạm vi tính nhiều người phục sinh.

Thanh huyền kiếm ở sức mạnh sấm sét dưới sự kích thích phảng phất nổ tung thành một vầng mặt trời chói chang, tản ra nóng rực hào quang, càng là miễn cưỡng đem Viêm Hoàng lòng bàn tay sức mạnh sấm sét xua tan. Cùng lúc đó, Thanh Khư dĩ nhiên nhanh chân giết tới, Thanh Tiêu kiếm ám sát, nóng rực ánh kiếm như thanh hồng quán nhật. Thần thánh thuật trên thực tế giống như là một môn toàn bộ thuộc tính tăng cường 10 cấp đặc thù pháp môn. Nhưng cái này 10 cấp không phải là đơn thuần tố chất thân thể tăng trưởng 10 cấp, thậm chí có thể bị đặt để một cái giác tỉnh cảnh cường giả trong cơ thể diễn sinh chân khí, để một cái chân khí cảnh cường giả luyện khí thành cương, để luyện khí thành cương cảnh cường giả thần khí hợp nhất. Nguyên nhân chính là như vậy, 10 cấp lại thuộc về cấp thấp hỗn độn chi tử cùng cao cấp hỗn độn chi tử danh giới. Một khi có thể phá tan 10 cấp, có thể mượn thần thánh thuật sớm nhận biết cảnh giới cao hơn huyền diệu, hỗn độn chi tử kế tiếp tu hành tất nhiên có thể làm chơi ăn thật, tiến tới nhất phi trùng thiên. Thật giống như hiện tại Thanh Khư trong cơ thể dũng động không ngừng bàng bạc khí huyết lực lượng, ở thần bí tác dụng hiệu quả hạ, cái kia cố bàng bạc khí huyết lực lượng càng bị triệt để ngưng tụ, hóa làm chân khí, sôi trào mãnh liệt. Làm cho Thanh Khư này một kiếm thứ ra thời khắc coi là thật, dường như ngọn lửa hừng hực đốt thành kiếm chưa đến, ẩn chứa ở trên mũi kiếm rừng rực sóng nhiệt dĩ nhiên đem núi không khí trong động đốt cháy vặn vẹo. Thánh phẩm chân khí? Không, đây là thần phẩm chân khí. Gian nan khống chế được Thanh huyền kiếm, Viêm Hoàng đã nhận ra Thanh Tiêu kiếm trên ép người tới rừng rực lực lượng, sắc mặt nhất thời đại biến. Không lo được lại cùng Thanh huyền kiếm dây dưa, lần thứ hai bước ra bay ngược. Vô luận như thế nào cũng phải chờ thần thánh thuật có tác dụng trong thời gian hạn định sau khi đi qua lại tính toán, bằng không, hắn Viêm Hoàng hôm nay rất có thể sẽ tổn hại ở đây. Đi sao? Thanh huyền kiếm mất đi Viêm Hoàng áp chế, lần thứ hai bắn mạnh ra ở trong hư không hình thành chói tai kêu thét. Viêm Hoàng trên người bùa hộ mệnh sao lục hiển nhiên chỉ có một tấm, lần này mặc dù hắn ngay lập tức đem tự thân cương khí kích phát đến mức tận cùng trải rộng toàn thân, có thể nhưng bị Thanh huyền kiếm mũi kiếm từ trên cổ họng vạch một cái mà qua. Xé tan. Chiêu kiếm này chỉ là trên người Viêm Hoàng để lại một đạo vết thương nhỏ, có thể Thanh Khư đối với phi kiếm tinh chuẩn khống chế vẫn là để hắn kinh hãi không thôi. Đáng chết. Hắn có phi kiếm nơi tay, một khi ra khỏi sơn động, thế tất ngự kiếm đi, đến thời điểm ta làm sao giết được hắn. Nhất định phải hạn chế thanh phi kiếm này. Mắt gặp Thanh huyền kiếm quẹo cua một cái, lần thứ hai đánh tới, Viêm Hoàng trong mắt hàn quang phun ra, càng là bỗng nhiên xoay người trong miệng hét lớn, hai tay chặp lại, mạnh mẽ đem thanh tiêu kiếm hợp ở trong tay. Cho ta nát tan. Âm âm âm. Lôi đình rung động, sôi trào mãnh liệt lôi đình cương khí từ Viêm Hoàng lòng bàn tay toàn diện bạo phát, đem thanh huyền kiếm hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Kèm theo một trận không chịu nổi gánh nặng kêu khẽ, thanh huyền trên thân kiếm linh tính kiếm ý càng là bị cấp tốc phai mờ. Xèo, thanh tư thân kiếm bay chấn động, người kiếm hợp làm một, như lưu tinh tập kích tháng trong phút chốc đâm về phía Viêm Hoàng. Mưu toan đem phai mờ thanh huyền kiếm linh tính kiếm ý công kích ngắt lời. Cố thủ xét bàn. Đối mặt Thanh Khư này xen lẫn hơi nóng cuồn cuộn một chiêu kiếm, Viêm Hoàng không tránh không né, khắp toàn thân cương khí mãnh liệt, càng là mặc cho Thanh Khư một kiếm xuyên thủng hắn cương khí, đâm trúng thân thể của hắn. Bất quá không có chờ Thanh Khư đem một kiếm này thương tổn phát huy đến to lớn nhất thời gian, Viêm Hoàng trên người bỗng nhiên hiện ra một cái áo giáp màu đen, áo giáp bên trên huyền quang lưu chuyển, cấp tốc hướng về thanh tiêu kiếm đâm trúng địa phương đi, càng là làm cho thanh tiêu kiếm lại không cách nào tất tiến một bước. Áo giáp hóa vào chân khí. Bốn cấp áo giáp. Thanh Khư trong mắt co rụt lại. Rất nhiều vào phẩm giai cấp trang bị trong đó, thần binh tiện nghi nhất, mà áo giáp giá trị trên thì lại cao hơn thần binh một cấp. Đồng dạng phẩm cấp, áo giáp thường thường là thần binh gấp 3 trở lên. Nói cách khác, trước mắt Viêm Hoàng bộ áo giáp này như là bán, đủ để hối đoái 3 cái 4 cấp thần binh. Ha ha, cố thủ xét bàn chính là phòng ngự bí pháp, mà cái này huyền thủy áo giáp vì là bốn cấp thượng phẩm chí bảo, chính là ta dùng đạo vận cùng một vị cự đầu cấp nhân vật chỗ trao đổi được, lấy trong tay ngươi ba cấp thần binh sắc bén muốn đánh tan ta huyền thủy áo giáp cùng cố thủ bí pháp ít nhất phải ba cái hô hấp. Này ba cái hô hấp đủ để ta đem ngươi thanh phi kiếm này trên linh tính một lần trọng thương, mất đi phi kiếm, ngươi sẽ không có đường lui, đợi đến thần thánh thuật thời hạn vừa đến, ta nhìn ngươi làm sao thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Bốn cấp thượng phẩm áo giáp. Thanh tư thân kiếm chấn động, đem thanh tiêu kiếm thu về. Bốn cấp thượng phẩm áo giáp, dù cho bộ áo giáp này thuộc tính cùng viêm hoàng không hợp, đều có thể để viêm hoàng phòng ngự cấp bậc tăng cường 5 cấp trở lên. Lấy thanh tiêu kiếm phẩm cấp, chặn đánh vỡ cái này bốn cấp áo giáp, dù cho viêm hoàng đứng cạnh bất động cũng phải ba cái hô hấp. Ba cái hô hấp. Thanh huyền kiếm linh tính xác thực sẽ bị trọng thương, đến thời điểm ở thanh huyền kiếm linh tính khôi phục trước hắn đều sẽ không cách nào nữa sử dụng thanh phi kiếm này. Phần thiên thập tam kiếm, ta tu thành đệ nhất kiếm thiên hỏa phần thành cùng kiếm thứ hai ngọn lửa hừng hực lửa cháy lan ra đồng cỏ, trong đó kiếm thứ hai ngọn lửa hừng hực lửa cháy lan ra đồng cỏ thuộc về đám tổn thương tính kiếm thuật, uy lực không hẳn không từng chiếm được thiên hỏa phần thành. Muốn một chiêu kiếm đem huyền thủy áo giáp đánh tan dành cho viêm hoàng một đòn chí mạng. Nhật diệu kiếm. Chỉ có nhật diệu kiếm. Thiên phú kiếm đạo tăng lên đến 3 cấp, ngắm hoa trong màn sương giống như nhật diệu kiếm dĩ nhiên có một chút mặt mày, nhưng vào giờ phút này thanh khư nhưng không lo được nhiều như vậy. Chiêu kiếm này nhất định phải thành. Thành đánh tan huyền thủy áo giáp đoạt được sinh cơ. Bại thanh huyền kiếm linh tính trọng thương, chờ hắn thần thánh thuật thời hạn vừa qua, một con đường chết. Oành! Liệt nhật bạo phát. Nhật diệu kiếm, mô phỏng mặt trời bùng nổ kiếm thuật. Khi thanh khư đem thế giới tinh thần bên trong viên kia liệt dương toàn bộ làm nổ thời gian, một luồng rừng rực cuồng bạo sức mạnh kinh khủng ở trong cơ thể hắn mãnh liệt quyển ra, tựa hồ muốn hắn cả người hoàn toàn căng nứt. Ông ông! Huy hoàng kiếm ý ở trong hư không điên cuồng rung động, chấn áp này cố sức mạnh cuồng bạo đối với hắn gánh nặng dĩ nhiên đạt tới ranh giới hỏng mất. Mắt gặp kiếm ý tan vỡ sắp tới, thanh hư không lo được mặt trời lực bộc phát số lượng ngưng tụ đến mức tận cùng, một mạch truyền vào thanh tiêu kiếm bên trong, hóa thành sáng chói nhật diệu, ám sát ra. Trong hư không, phảng phất sáng lên một vòng cháy hừng hực liệt nhật. Toàn bộ sơn động theo thanh khư này một kiếm thứ ra bị chiếu sáng như ban ngày. Một ít khô giáo đồ vật không hỏa tự đốt. Nóng rực sóng lửa cuồn cuộn bao phủ, đem toàn bộ sơn động hoàn toàn nuốt chửng. Đây là đang cật lực phai mờ thanh huyền kiếm linh tính viêm hoàng rộng mở trợn to hai mắt. Liệt nhật. Liệt nhật. Liệt nhật. Một tua này huy hoàng liệt nhật bên trong hắn phảng phất thấy được lúc trước bạch hằng kiếm chủ lúc rời đi hóa thân hừng hực liệt nhật rừng rực cùng ấm ánh. Cái kia loại mạnh mẽ. Khiến người ta nghẹt thở. Bạch hằng kiếm chủ lại ban cho ngươi ngoài ngạc kiếm thuật. Đây là bạch hằng kiếm chủ kiếm thuật. Không được. Nhận ra được một tua này huy hoàng liệt nhật bên trong cái kia cố nổ tính sức mạnh kinh khủng. Viêm hoàng hoảng sợ kêu to một tiếng, liền muốn bước ra chợt lui thoát ly này cố nổ tung lực lượng hạt nhân phạm vi, làm sao giờ khắc này hắn thi triển chính là cố thủ bí pháp, môn bí pháp này có thể để hắn năng lực phòng ngự cực lớn tăng trưởng, nhưng là lấy hy sinh tốc độ để đánh đổi, ở hắn mới vừa tới được cùng lùi về sau nửa bước, cái kia một vòng tản ra khủng bố sức nóng cuồn cuộn liệt dương dĩ nhiên đem thân hình của hắn hoàn toàn nhấn chìm. Không. Âm âm ầm. Nổ kịch liệt ở thu hẹp bên trong hang núi hung hãn bạo phát, kinh khủng sóng nhiệt cuốn sạch lấy hủy diệt sóng trùng kích đem hai người hoàn toàn nuốt chửng. Kèm theo một trận đất rung núi chuyển, hang núi này rốt cuộc không thể tả hai đại cường giả tối đỉnh liều mạng chém giết, ầm ầm đổ nát, vô số đá tảng thổ nhỏ nhen rơi xuống phía dưới, đem sơn động triệt để vùi lấp. Thời gian trôi qua. Đầy đủ tiểu thời gian nửa ngày, sụp đổ ngọn núi bề ngoài, bỗng nhiên xuất hiện một cánh tay quơ, dần dần đem che lấp ở trên người hắn đất đá chống đỡ mở. Không lâu lắm, một cái cả người xen lẫn bùn đất, máu tươi bóng người từ trong đất bò ra, sau đó hồn nhiên không để ý hình tượng nằm trên đất, thở dốc từng hồi từng hồi. Viêm Hoàng. Trước tiên từ dưới nền đất bò ra chính là Viêm Hoàng. Hắn trung quy so sánh dựa vào bên ngoài sơn động, lúc này mới ở sơn động đổ nát bên trong bảo vệ tính mạng. Viêm Hoàng nghỉ ngơi chốc lát, chật vật hướng về bốn phía liếc mắt nhìn, trong mắt tràn đầy chạy ra sinh thiên vui mừng. Rốt cuộc đi ra. Cái kia vô liêm sỉ thực sự là một người điên, lại thời khắc cuối cùng sử dụng tới loại kiếm thuật kia, muốn cùng ta đồng quy vu tận. Ngây thơ, ta đây cấp 2 khôi phục đặc tính không phải là trắng thêm. Hỗn độn pháp môn ép hỏi không ra đến rồi, nhưng có thể có được một thanh 4 cấp phi kiếm cũng có thể xưng tụng thu hoạch ngoài ý muốn. Phi kiếm liền giá trị mà nói nhưng là so với áo giáp cao hơn nữa trên một phần. Nhưng mà không có chờ Viêm Hoàng thở dốc chốc lát, một hướng khác tương tự có một bóng người chật vật mở ra mặt đất bò ra. Chính là Thanh Khư. Nhìn thấy đồng dạng chật vật Thanh Khư, Viêm Hoàng trong mắt hơi co rụt lại, ngay sau đó, nhưng là lộ ra ác không cầm được vẻ vui mừng. Được, được, được. Vốn tưởng rằng ta muốn cùng năm cấp hỗn độn chi tử lỡ mất dịp may, không nghĩ tới ông trời mở mắt, lại đem ngươi đưa đến trước mặt của ta. Viêm Hoàng nói, chật vật chống đỡ thân hình, liền muốn một lần nữa đứng lên. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy bò ra Thanh Khư chỉ là quơ quơ đầu, khá là ung dung đứng thẳng thân hình, đồng thời bước nhanh hướng về phương hướng này mà đến sau nhưng là run lên trong lòng. Ngươi! Ngươi làm sao có khả năng khôi phục nhanh như vậy? Thanh Khư không nói một lời, nhấp theo thái nhất kiếm hướng về Viêm Hoàng đi tới. Cho tới Thanh Tiêu kiếm. Chuôi này ba cấp thần binh nhưng bởi vì gánh chịu không được nhật diệu kiếm cái kia cố không bị khống chế lực lượng cuồng bạo trực tiếp nổ thành phấn vụn. Không, dừng. Dừng tay. A. Thanh Khư đi tới Viêm Hoàng trước người, không chút do dự đâm ra bốn kiếm, đứt đoạn mất Viêm Hoàng tứ chi. Máu tươi, lần thứ hai đưa hắn khắp toàn thân toàn bộ nhuộm đỏ. Hỗn Nguyên kiếm đế. Tác giả. Thừa Phong ngự kiếm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 74. Xích dương chân khí. Hô. Thanh Khư thở dốc một tiếng, liền ở một bên mặt đất ngồi xuống. Một bên, Viêm Hoàng kêu thảm thiết một phen bởi mất máu quá nhiều, dần dần trở nên uể oải. Bạch Khư các hạ buông tha ta, chỉ cần ngươi mong muốn buông tha ta, muốn cái gì ta đều đáp ứng. Ta mong muốn trở thành thuộc hạ của ngươi, ta mong muốn thay ngươi hiệu lực. Viêm Hoàng ánh mắt lộ ra vẻ khẩn cầu. Ngươi duy nhất đường sống ở chỗ ký kết hỗn độn thề ước. Thanh Khư nói. Hỗn độn thề ước cần 50 đạo vận, trên tay ta căn bản không có nhiều như vậy. Dù cho có lòng muốn cùng các hạ lập xuống hỗn độn thề ước cũng không thể ra sức. Viêm Hoàng một bộ đáng thương thành khẩn dáng dấp nói. Bạch Khư các hạ, xin tin tưởng ta, chỉ cần ngươi buông tha ta lần này, ta nguyện thề với trời, từ nay về sau tất nhiên đối với mệnh lệnh của ngươi không dám có nửa phần nhị tâm, thay Bạch Khư các hạ ngươi đi theo làm tùy tùng. Thanh Khư lắc lắc đầu. Ngươi là 8 cấp hỗn độn chi tử. Liều mạng rơi xuống 5 cái hỗn độn cấp bậc, tương tự có thể làm trái hỗn độn thề ước, mặc dù ngươi lập xuống hỗn độn thề hẹn ta cũng không chọn vẹn tin ngươi, bởi vậy, đón lấy liền để ta làm thẩm vấn của ngươi hỗn độn pháp môn đi, hỗn độn chi tử sống sót rơi vào trên tay người khác sẽ có gì kết cục trong lòng ngươi rõ ràng, ngươi cần thử một chút có thể hay không vượt qua ta thẩm vấn thủ pháp sao? Viêm Hoàng vừa nghe trong mắt vẻ sợ hãi nhất thời đạt đến mức tận cùng, không nhịn được nói. Không, không, không được. Bạch Khư các hạ, xem ở hai chúng ta cùng thuộc về thử quang một thành viên mặt trên cho ta một cơ hội đi. Ta xin thề từ nay về sau đối với ngươi như lại dám to gan có nhị tâm, ngày đánh ngũ lôi ầm. Thanh Khư không nói gì đem kiếm nhấc lên. Liền muốn nhắm ngay đan điền của hắn một kiếm thứ hạ. Chờ một chút. Chờ một chút. Bạch Khư các hạ mời chờ một chút.

làm cho Xích Dương chân khí trở nên càng ngày càng rừng rực cuồng bạo. Một khi bị Xích Dương chân khí xâm vào bên trong cơ thể, không chỉ như lửa cháy bừng bừng đốt cháy, càng có thể bị vừa nghĩ làm nổ, đem mục tiêu nổ hài cốt không còn. 10 ngày đảo mắt trôi qua. Đợi đến đem chân khí cảnh vững chắc xuống sau, Thanh Thư ra khỏi sơn động, đem Thái Nhất kiếm lấy ra, thân kiếm chấn động, kiếm khí phun ra. Cũng không chờ này đạo phun ra ra kiếm khí đem trước mắt một gốc cây cổ thụ xé thành phấn vụn, thời gian cánh tay trái của hắn dĩ nhiên tay không lấy ra, Xích Dương chân khí bao vây, hoàn toàn lấy thân thể máu thịt bắt được này đạo ác liệt kiếm khí, đem Khắc Nhất cử bóp nát. Chốc lát, hắn lại theo xoay tay một cái, một thanh chiếm được Long Tuyền trong phủ một cấp thần binh xuất hiện ở trên tay hắn. Xì xì. Theo lòng bàn tay hắn Xích Dương chân khí mãnh liệt ra, chuôi này đủ để phá kim đá vụn chém sắt như chém bùn, một cấp thần binh càng là bị Xích Dương chân khí rừng rực lực lượng miễn cưỡng đốt thành nước thép. Xích Dương chân khí coi là thật cực kỳ bá đạo. Thanh Tư tiện tay đem chuôi này thần binh ném vào cá nhân không gian, nhìn lướt qua thuộc tính của mình. Công kích cấp bậc 34. Phòng ngự cấp bậc 30, tốc độ cấp bậc 31, tinh thần cấp bậc 45. Trúc Long cứ việc thuộc về thần bí hình thần thú, đợi đến hậu kỳ diễn sinh thần thông nắm giữ thần bí khó lường uy năng, có thể chịu đến công kích hình thần thú kim ô huyết mạch ảnh hưởng, chân khí của hắn nhưng là dần dần hiện ra lệch khoa tư thế. Cũng may so với so sánh cực đoan tốc độ hình thần thú côn bằng, loại hình phòng ngự thần thú hỗn độn, ba hạng thuộc tính lệch khoa cũng chưa có vẻ quá mức khuyết đại. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 75. Tìm hiểu. Trúc Nhật chân kinh dĩ nhiên đến rồi chân khí cảnh, có thể đến nay mới thôi đều chưa từng được kim ô huyết mạch phương pháp tu hành, nếu có thể kích phát kim ô sức mạnh huyết thống đem chân khí một lần nữa rèn luyện một lần, lấy đại nhật chân diễm bá đạo đặc biệt không dám nói, nhưng công kích chỉ số ít nhất có thể lại kéo lên 2 đến 3 cái cấp bậc. Cũng còn tốt Trúc Nhật chân kinh so ra so sánh thần bí, ôn hòa, tính chất công kích không mạnh. Nếu như giờ khắc này tu tới chân khí cảnh là bá đạo nóng rực kim ô huyết mạch, Thanh Thư phỏng chừng, hắn Trúc Long huyết mạch sẽ bị kim ô huyết mạch cắn nuốt, làm cho đôi mạch đồng tu bị trở thành chuyện cười. Được mau chóng tìm một môn kim ô huyết mạch phương pháp tu hành, so với thần bí trí cực Trúc Long huyết mạch tu hành pháp, kim ô huyết mạch tu hành pháp ngược lại tốt tìm một ít, trong đó mục tiêu rõ ràng nhất chính là kim ô giáo trấn giáo pháp môn chính là đại nhật kim ô huyết, một môn thần điển cấp tu hành pháp. Cân nhắc đến chính mình chuẩn bị sinh hoạt vật tư đã tiêu hao hết, Thanh Thư lập tức quay về Viêm Hoàng nói một tiếng. Chúng ta ly khai Vân Hoang Sơn Mạch. Vâng. Ngươi đối với Kim Ô giáo hiểu bao nhiêu? Kim Ô giáo chính là thập đại thánh tông một trong, cứ việc không có đạp phá trường sinh sáu cảnh thánh giả cấp nhân vật, nhưng cái này tông môn gốc gác lại hết sức chất phác. Đồng thời có thể 100% kết luận là cái này trong tông môn tuyệt đối có trường sinh sáu cảnh 10 cấp hỗn độn chi tử. Viêm Hoàng nói. Trường sinh sáu cảnh, 10 cấp hỗn độn chi tử. Này hai cái tổ hợp ý vị như thế nào không cần nhiều lời. Trên thực tế thánh địa mặc dù có thể được gọi là thánh địa, liền là bởi vì bọn hắn trong tông môn có thánh giả cảnh sức chiến đấu, giống Vạn Tượng Thành, Thiên Dược Minh, Luyện Kim Cốc, những thế lực này đồng dạng tồn tại trường sinh sáu cảnh cường giả độc lập với thập đại thánh tông ở ngoài, nhưng lại vẫn cứ phải chịu thập đại thánh tông bóc lột. Liền là bởi vì bọn hắn vị trí thế lực không tồn tại thánh giả sáu cảnh cấp sức chiến đấu. Vạn Tượng Thành, Thiên Dược Minh, Luyện Kim Cốc, Thanh Thư có chút nghe nói chính là Đông Hoang Đại Lục tiếng tăm lừng lấy hàng đầu thế lực, chỉ đứng sau thập đại thánh tông. Ta muốn lấy được đại nhật kim ô huyết, ngươi có thể có biện pháp. Đại nhật kim ô huyết chính là kim ô giáo chấn tông phương pháp, thường thường chỉ có giáo chủ đệ tử, phó giáo chủ đệ tử, pháp vương đệ tử mới có tư cách tu luyện, còn tầm thường đệ tử chân truyền đừng hòng mơ tới, thậm chí liền cái kia chút giáo chủ, Pháp Vương đệ tử cũng chỉ là từng tầng truyền thụ, chắc chắn sẽ không một hơi đem trường sinh sáu cảnh tu hành pháp toàn bộ dạy cho bọn họ. Từng cái có tư cách tu hành đại nhật kim ô huyết giả, tất nhiên thức tỉnh rồi hàng đầu thánh thú huyết mạch. Chỉ có như vậy, tu hành đại nhật kim ô huyết sẽ không lãng phí tài nguyên, mà loại cấp bậc này đệ tử, chí ít đều có thanh minh cảnh cường giả luyện chế hộ thân phù lục. Hộ thân phù lục. Đem chân khí của chính mình cương khí bao bọc ở ngọc phù trong đó, thời khắc mấu chốt hiện rõ phòng ngự. Không đơn giản như vậy, chủ nhân nên rõ ràng thần khí hợp nhất cảnh cường giả chân khí, cương khí dĩ nhiên có linh tính, sẽ tự chủ phòng ngự, công kích có thể bởi khoảng cách, ngọc phù chất liệu vấn đề, loại này ẩn chứa linh tính chân khí tối đa cùng luyện cương cảnh cường giả tương đương, nhưng đến rồi thanh minh cảnh, hiểu được thiên nhân tụ hợp sau bọn họ lưu lại ở ngọc phù bên trong chân khí nhưng có thể tự chủ hấp thu sức mạnh đất trời bổ sung tự thân, căn cứ ngọc phù phẩm chất bất đồng cao nhất thậm chí có thể mô phỏng ra chế tạo bùa giả 1/10 uy năng. Nói cách khác, từ thanh minh cảnh cường giả tối đỉnh chế tạo bùa, bộc phát ra uy lực tương đương với thanh minh cảnh sơ kỳ thời gian một đòn. Thanh minh cảnh sơ kỳ. Ngọc phù bên trong sức mạnh thường thường chỉ có một đòn oai. Mà dù cho thập đại thánh tông bên trong pháp vương, phó tông chủ, phó nhân vật cấp độ giáo chủ theo tu vi không ngừng tăng trưởng, thần thú huyết mạch cũng có thể chỉ là luyện được thượng phẩm chân khí. Mà thượng phẩm chân khí đến thời điểm lại sẽ rơi xuống đến trung phẩm cương khí. Chờ đến thanh minh cảnh có thể duy trì thánh thú oai giả 10 không còn một. Nhưng dù cho như thế, bọn họ 1/10 uy lực một đòn, nhưng xa không phải hắn bây giờ có thể đỡ. Hoặc là, hắn có thể được 6 cấp phòng ngự áo giáp. Hoặc là, hắn lấy thần phẩm cương khí bước vào luyện cương cảnh, lại dựa vào thần thánh thuật oai. Trúc Nhật Chân Kinh tuy rằng so sánh ôn hòa, chỉ khi nào đột phá đến luyện cương cảnh, hai vầng mặt trời chói chang triệt để mất thăng bằng, tất nhiên sẽ nuốt trưởng Kim Ô. Lưu Ly Đảo ở Kim Ô giáo có thể có nhãn tuyến. Hải ngoại thế lực ở Thập Đại Thánh Tông có nhiều tai mắt, để tránh khỏi Thập Đại Thánh Tông có kịch liệt động tác thời gian không cách nào phản ứng lại. Viêm Hoàng nói cẩn thận hỏi. Chủ nhân nhưng là phải hỏi thăm thích hợp ra tay đối tượng. Không sai. Thanh Khư gật gật đầu. Ngươi để những Kim Ô giáo kia tai mắt xem xét một cái ứng cử viên phù hợp. Cái này đúng là dễ dàng, rất nhanh sẽ có thể có tin tức. Thanh Khư ánh mắt rơi xuống Viêm Hoàng trên người. Ngươi được hai vị thanh minh cảnh cường giả truyền thừa trên người thứ tốt hẳn không ít. Ta đang cần một thanh tiện tay thần binh, lấy ra đi. Viêm Hoàng trong lòng sớm có tương tự chuẩn bị, lập tức nói. Ta được hai đại thanh minh cảnh cường giả, một người trong đó chính là sử dụng kiếm, chỉ là. Ta vẫn chưa mở ra cá nhân không gian, cái kia chút vật quý giá đều bị ta ở lại hải ngoại nơi bí ẩn, như là chủ nhân cần sợ là được theo thuộc đi xuống một chuyến hải ngoại. Không có mở ra cá nhân không gian. Ngươi vị này 8 cấp hỗn độn chi tử là an bài thế nào? Ta là 2 cấp khôi phục đặc tính, 4 cấp ngộ tính, 1 cấp quyền thuật thiên phú, 1 cấp tiến giai thuật. 4 cấp ngộ tính. Thanh Khư không nghĩ tới Viêm Hoàng sẽ đem chính mình một nửa điểm số tập trung vào ngộ tính trên. Ta nguyên bản đánh chủ ý là mọi thứ thông không bằng giống như tinh, lựa chọn lấy ngộ tính làm chủ, khôi phục đặc tính đều là bởi vì có một lần thương thế quá nặng, chỉ lưu lại bệnh kín, bất đắc dĩ mới lựa chọn tăng lên tới 2 cấp, nếu không như vậy, ta sợ đã xem ngộ tính tăng lên đến 5 cấp. Viêm Hoàng cũng để Thanh Tư âm thầm gật đầu. Tự lấy trước mắt hắn 15 cấp hỗn độn chi tử mà nói. Rất nhiều nơi bây giờ nhìn lại thì có lãng phí. Như thần thánh thuật, tiến giai thuật, 2 cấp thần thánh thuật cùng 1 cấp tiến giai thuật hoàn toàn không có cần thiết này. Dọn ra đi ra 2 cái hỗn độn cấp bậc bất luận thêm ở ngộ tính trên vẫn là kiếm thuật về thiên phú đều có thể mang đến cho hắn rõ rệt tính chỗ tốt. Đáng tiếc trên đời hiển nhiên không có thuốc hối hận. Được rồi. Vậy thì đi một chuyến hải ngoại, bất quá trước lúc này đi trước Đông Vân Đế Đô. Vâng. Ngay sau đó hai người đã bay vọt mà lên, hướng vân hoang ngoài dãy núi đi. Cấp tốc chạy chốc lát, Hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, quay về Viêm Hoàng nói một tiếng. Ngươi hết tốc lực chạy đi, chúng ta Đông Vân Đế Đô Đông Môn hội hợp. Nói xong, vẫy tay chỉ tay, thanh huyền kiếm gào thét ra. Kèm theo thanh thư thân hình nhảy lên trực tiếp bước lên linh tính đã khôi phục phi kiếm thanh huyền, sau đó chân khí kích phát, toàn lực ra tốc, trong phút chốc đâm thủng tầng mây thẳng vào thanh minh. Thấy cảnh này, Viêm Hoàng trong mắt có chút ước ao. Hắn được hai vị thanh minh cảnh cường giả lưu lại bảo vật, có thể hai người phi kiếm nhưng đều đã hư hao, lại thêm phi kiếm quý giá, đến nay mới thôi hắn đều vẫn chưa mua hàng. Âm âm âm. Khí bạo tản ra, thanh khư ngự kiếm tốc độ trực tiếp đánh vỡ âm chướng. Tốc độ 350 km, 360 km, 380 km, 400 km, 420 km. Luyện ra chân khí cùng chưa từng luyện ra chân khí hiển nhiên là hai loại khái niệm. Nguyên bản nhanh nhất chỉ có thể đạt đến 300 cây số ngự kiếm tốc độ bị hắn dễ dàng đánh vỡ, đạt đến 450 cây số trình độ. Tốc độ siêu âm phi hành. Thậm chí đang bình thường tình huống, hắn đều có thể duy trì tốc độ 300 km đến 350 km trong đó. Tốc độ như thế này nói nhanh như chớp hào không quá đáng. Thanh khư ngự kiếm hành không, ngang dọc biển mây, nhìn trên đỉnh đầu cái kia một vòng tản ra vô tận huy hoàng hừng hực đại nhật, một loại trước nay chưa có hào hùng dâng lên trong lòng. So với thiên địa, nhân loại sinh hoạt trong đó thực sự quá nhỏ bé, nhưng cuối cùng cũng có một ngày, hắn sẽ từng điểm, từng bước, đem toàn bộ thiên địa triệt để chinh phục, nhìn rõ ràng trước mắt vùng thế giới này, phía thế giới này, rốt cuộc dáng dấp ra sao. Ngay ở thanh khư ngự kiếm hành không, hào hùng vạn ngàn thời gian, một trận kịch liệt nổ vang từ xa đến gần tựa hồ đang phía chân trời tận đầu nổ vang. Thanh khư dõi mắt nhìn tới, đang gặp ở mười mấy cây số bên ngoài hư không bốn chiếc phi chu đang tiến hành kịch liệt giao hỏa, từng phát nóng rực đạn pháo từ ba chiếc phi chu. Không, hẳn là chiến hạm. Hơn nữa, đây là hai chọi một cắn giết cuộc chiến. Từng phát đạn pháo, năng lượng pháo không ngừng từ trong đó hai chiếc chiến hạm trong đó oanh kích ra, lại trong số mệnh chiếc kia chiến hạm thân chiến hạm, muốn nổ tung lên. Dù cho chiếc kia chiến hạm cật lực phòng ngự, không ngừng né tránh, vẫn là lảo đảo, đại lượng hỏa diễm bụi mù, đầy giấy chiếc kia chiến hạm, tựa hồ sau một khắc nó liền sẽ ở trong hư không triệt để giải thể, rơi xuống mặt đất. Này chủng loại giống như thế giới địa cầu thế kỷ 19 giống như không chiến đúng là đưa tới thanh khư một tia hiếu kỳ, không khỏi ngự kiếm lăng không, xa xa vây xem. Bất quá khi hắn nhìn thấy bị vây giết chiếc kia chiến hạm trên treo có chút quen mắt cờ xí thời gian nhưng là trong lòng hơi động. Cái kia mặt cờ xí, tựa hồ là Long Ngâm đảo cờ xí, mà thần binh lâu lâu chủ Tân Long liền xuất thân từ Long Ngâm đảo. Long Ngâm đảo chiến hạm xuất hiện ở đây. Cân nhắc đến trong khoảng thời gian này Tân Long thay hắn làm việc có thể xưng tụng cẩn trọng, thanh khư lập tức ngự kiếm mà lên cấp tốc hướng cái kia ba chiếc chiến hạm gào thét đi. Theo thân hình hắn áp sát, trong đó hai chiếc chiến hạm hiển nhiên đã nhận ra hắn vị trí, lập tức có người ở trên bung thuyền đánh cờ hiệu, mời hắn tạm lánh. Có thể đủ được trên phi kiếm nhân vật làm sao nhìn đều biết lai lịch bất phàm. Bất quá thanh khư vì cứu Long Ngâm đảo chiến hạm mà đến tất nhiên là không có thời gian để ý, trực tiếp rơi xuống trong đó trên một chiếc chiến hạm. Sau đó thái nhất kiếm thân kiếm chấn động, ở trong đó ba vị chân khí cảnh cường giả chính diện nghênh đón còn không tới kịp trong lúc nói chuyện, dĩ nhiên hướng về mấy người bắn giết đi. Đáng chết! Cầm đầu mấy vị chân khí cảnh cường giả một tiếng giận dữ hét lớn, tương tự bắn nhanh kiếm khí. Nắm thần binh mưu toan phản kích. Chỉ là ở thanh khư xích dương chân khí trước mặt, bọn họ bắn ra kiếm khí uyển như là đậu hũ, bị như bẻ cành khô giống như đánh tan, phun ra ra kiếm khí dư thế không giảm hướng về vị kia chân khí cảnh cường giả tiếp tục vọt tới. Thật là bá đạo chân khí. Vị kia chân khí cảnh cường giả phản ứng không thể nói là không nhanh, ngay lập tức chân khí bộc phát, giơ kiếm chống đối. Làm sao thần phẩm chân khí so với tầm thường chân khí đến mạnh hơn một đoạn không ngừng, Dù cho vị kia chân khí cảnh cường giả giơ kiếm làm ra tư thái phòng ngự, vẫn là ở trong chớp mắt bị Xích Dương chân khí cả người lẫn kiếm một lần xuyên thủng tại chỗ bỏ mình. Tình cảnh này rơi xuống còn lại hai đại chân khí cảnh trong mắt cường giả thẳng để cho bọn họ mở to hai mắt. Loại uy lực này, chẳng lẽ là Kim Ô chân khí? Ngươi là Kim Ô giáo người? Vị này Kim Ô giáo đại nhân, chúng ta Hắc Long hội cùng Kim Ô giáo không thù không oán, chẳng biết vì sao muốn đối với chúng ta lạnh lùng hạ sát thủ. Một vị có kiến thức chân khí cảnh cường giả không nhịn được phát ra hoảng sợ kêu gào. Hắc Long hội, tựa hồ là một cái thuê tổ chức. Thanh Tư nhưng cũng không đáp lời, kiếm khí bắn ra bốn phía, trong phút chốc đem hiện trường ba đại chân khí cảnh cường giả toàn bộ đánh gục. Sau đó xếp vào bên trong chiến hạm bộ, phá hủy chiến hạm động lực hệ thống, làm cho chiếc này chiến hạm cấp tốc hướng về mặt đất rơi rụng đi. Phá hủy chiếc này chiến hạm, Thanh Tư thân hình nhất chuyển, lần thứ hai ngự kiếm mà lên, hướng một chiếc khác chiến hạm bắn giết đi. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 76. Mục tiêu: không tốt, hắn tới rồi, mũi tên nỏ. Phóng ra. Phóng ra. Nhìn thấy Thanh Tư bay tới, dĩ nhiên rõ ràng lai giả bất thiện một chiếc khác chiến hạm hai đại chân khí cảnh cường giả nhất thời hô to, lượng lớn mũi tên cự nỏ từ chiến hạm trên bắn mạnh ra, hình thành một mảnh loại nhỏ mây đen bao trùm mà xuống. Đối diện với mấy cái này đủ để bắn thủng thiết giáp cường lực mũi tên, Thanh Tư vấy tay ép một chút, một luồng nóng rực chân khí ở trước người hóa thành bốn đạo hỏa kiếm khí màu đỏ, vần quanh hắn không ngừng cắn xếp. Hết thảy bắn về phía hắn mũi tên ở chưa tới gần trước người hắn một mét thời gian dĩ nhiên bị hết thảy nát tan. Chống mưa tên, hắn trực tiếp hạ xuống chiếc này chiến hạm trên, ngay lập tức xông lên dẫn đầu một vị chân khí cảnh cường giả. Chúng ta Hắc Long hội bị Hỗn Nguyên Thiên Tông Bích Ngọc Tiên Tử mời đến đây làm việc. Ngươi một vị Kim Ô giáo đệ tử ở Hỗn Nguyên Thiên Tông trong phạm vi dám cùng Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử chân truyền đối phó, Bích Ngọc Tiên Tử tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dẫn đầu vị kia chân khí cảnh cường giả tự biết cũng không phải Thanh Tư đối thủ, nhất thời ngoài mạnh trong yếu giống to. Bích Ngọc, không biết sống chết. Thanh Tư vẻ mặt lạnh lẽo, sau một khắc thân hình bỗng nhiên vồ giết mà lên, Xích Dương chân khí bạo phát. Mặc cho vị kia chân khí cảnh cường giả chân khí bạo phát cật lực phản kháng, nhưng bị bá đạo nóng rực Xích Dương chân khí xuyên thủng mà qua tại chỗ bỏ mình. Sau đó ở trên chiến hạm Hắc Long hội những nhân viên khác tiếng kêu thảm thiết đau đớn hạ, hắn bào chế y theo chỉ dẫn, lần thứ hai giết vào động lực hệ thống vị trí, đem chiếc này chiến hạm động lực hệ thống phá hủy, mặc cho hướng về đại địa rơi xuống phía dưới. Làm xong những này, Thanh Tư lần thứ hai ngự kiếm mà lên, hạ xuống chiếc kia mang theo long ngâm đảo cờ xí chiến hạm trên. Thanh Tư vừa đến, chiến hạm trên tứ đại giác tỉnh cảnh cường giả đồng thời tiến lên đón, cung kính hành lễ. Đa tạ vị đại nhân này ra tay giúp đỡ, ta long ngâm đảo một mạch trên dưới vô cùng cảm kích. Một vị trong đó giác tỉnh cảnh cường giả ở hướng về Thanh Tư hành lễ qua đi, phảng phất phân rõ nhận ra hắn, có chút kinh nghi bất định cẩn thận hỏi. Đại nhân nhưng là Thanh Tư công tử. Hả? Thanh Tư ánh mắt rơi xuống vị kia giác tỉnh cảnh người tu luyện trên người. Cái này giác tỉnh cảnh người tu luyện tuổi tác không nhỏ, nhưng khí độ bất phàm, nhận ra được Thanh Tư ánh mắt sau vội vã tự giới thiệu mình. Tại Hạ Kinh Vân chính là Nạp Lan tiểu thư người theo đuổi một trong. Ta là Thanh Tư. Thanh Tư đáp một tiếng, ở bốn người có chút ánh mắt vui mừng hạ, đưa mắt nhìn sang còn lại ba vị giác tỉnh cảnh người tu luyện trên người, chờ nhận ra được một người trong đó cùng Tân Long có sáu phần tương tự sau mới nói. Ngươi là Long Ngâm Đảo đảo chủ Long Khiếu. Đang là tại Hạ Tiểu Nhi đã hướng về gặp Thanh Tư công tử. Long Khiếu cung kính hướng về phía Thanh Tư thi lễ một cái. Không vì là Thanh Tư cùng Nạp Lan Phỉ giữa quan hệ thân thích, liền vì là vừa nãy Thanh Tư dễ như ăn cháo xếp vào hai chiếc trong chiến hạm, từ mấy vị thật khí cảnh cao thủ bên trong như vào chỗ không người giống như phá hủy hai chiếc chiến hạm thực lực cường đại. Long Ngâm Đảo làm sao cùng Nạp Lan Tiểu Cô người tiến tới với nhau? Long Khiếu cùng Kinh Vân hai người liếc nhau một cái, cuối cùng Tử Kinh Vân tiến lên phía trước nói. Thanh Tư công tử này mấy tháng nên đều ở đây hoang dã trong đó tu hành, vẫn chưa bước vào đông mây chín đại trong đất nước bất luận cái nào quốc gia chứ? Không sai. Nghe được Thanh Tư nói, Kinh Vân liếc mắt nhìn hắn, cười khổ một tiếng đúng sự thật nói. Coi chuyện này từ 8 tháng trước nói tới. 8 tháng trước, Thanh Tư công tử chém giết Bích Ngọc tiên tử muội muội Long Tuyền công tử, dẫn tới Bích Ngọc tiên tử lôi đình tức giận, muốn điên cuồng, càng là dẫn người chạy tới Lạc Lâm Vương quốc, dự định tàn sát Vân Hoang thành. Ừ. Thanh Tư vẻ mặt hơi lạnh lẽo. Mặc dù hắn đối với Vân Hoang thành người nhà họ Trác cũng không có gì quá lớn cảm giác, nhưng thân thể này cuối cùng là chiếm được Trác Thanh Tư, mà Trác Thanh Tư chính là Trác gia thành viên. Hắn từ là không thể trơ mắt nhìn Trác gia bị hủy. Húng hồ. Bích Ngọc tiên tử muốn tàn sát Vân Hoang thành, sự tình còn gì hắn có quan hệ. Sau đó đây, Vân Hoang thành người nhà họ Trác như thế nào? Tân được Lam Vũ công chúa ở Long Tuyền công tử sau khi chết rõ ràng sự tình tính chất nghiêm trọng, ngay lập tức đem việc này báo cho Nạp Lan tiểu thư. Nạp Lan tiểu thư biết rõ Bích Ngọc tiên tử làm người, dẫn người truy kích. Ở Bích Ngọc tiên tử sắp tàn sát Vân Hoang thành trước ngăn lại sự điên cuồng của nàng hành vi. Kinh Vân nói đến đây, ngữ khí hơi dừng lại một chút, mơ hồ mang theo một tia oán khí. Lúc đó Nạp Lan tiểu thư liền cùng Bích Ngọc tiên tử một trận đại chiến. Cái kia Bích Ngọc tiên tử cứ việc rất sớm bước vào luyện cương cảnh giới, có thể ngưng luyện bất quá linh cấp trung phẩm cương khí. Dù cho ở luyện cương cảnh chìm đắm nhiều năm đều không phải Nạp Lan tiểu thư đối thủ, trực tiếp bị Nạp Lan tiểu thư đánh bại có thể bởi vì trận chiến này, nhưng là để Bích Ngọc tiên tử triệt để không nể mặt mũi, mặt kế tiếp hành vi càng điên cuồng lên. Hắn đối phó hết thảy cùng ta có liên quan thế lực. Vâng. Thanh Tư liếc mắt nhìn Long Khiếu. Long Ngâm Đảo cũng bao quát ở bên trong. Vâng. Rất tốt. Thanh Tư nói một tiếng. Hắn hiện tại ở đâu? Kinh Vân hơi run run, có loại dự cảm xấu. Thanh Tư công tử, ngươi muốn làm gì? Thanh Tư công tử, ngươi bây giờ cần phải làm là mau chóng đi tới Lạc Lâm Vương quốc. Hiện nay Nạp Lan tiểu thư đã xem tất cả mọi người mang đi Lạc Lâm Vương đô, đồng thời tự mình ở nơi đó tỏa trấn cùng Bích Ngọc tiên tử điều khiển từ xa đấu pháp. Long Khiếu ở bên phụ họa nói. Hắc Long hội ngũ đại chân khí cảnh cường giả chính là bị Bích Ngọc tiên tử sai khiến, muốn diệt chúng ta Long Ngâm Đảo. Tân được Kinh Vân tiên sinh dẫn theo mấy vị cao thủ thời khắc mấu chốt đến đây viện trợ, nếu không chúng ta Long Ngâm Đảo trên dưới e sợ đã là máu chảy thành sông. Nói đến đây, hắn vội vã bổ sung một tiếng. Đương nhiên, phải đa tạ Thanh Tư công tử ra tay, nếu không có Thanh Tư công tử, dù cho chúng ta có thể thoát đi Long Ngâm Đảo, ở Hắc Long hội hai chiếc chiến hạm dưới sự truy kích cũng khó trốn ngã xuống vận mệnh. Lạc Lâm Vương quốc. Thanh Tư chuyển hướng Kinh Vân. Nạp Lan tiểu cô không làm gì được Bích Ngọc. Cái kia Bích Ngọc tuy rằng thế lực được thủ hạ cường giả như mây, có thể Nạp Lan tiểu thư một thân thánh phẩm cương khí ác liệt đến cực điểm, tầm thường luyện cương cảnh cường giả căn bản lung túng địch thủ, như là vật lộn sống mái, Nạp Lan tiểu thư lấy chém đầu hành động đem chém giết cũng không phải việc khó, bất quá các nàng hai người cuối cùng là Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử chân truyền, hơn nữa còn là tu luyện tới luyện cương cảnh đệ tử chân truyền. Dĩ nhiên đủ để đại biểu Hỗn Nguyên Thiên Tông cửa mặt, nếu thật vứt bỏ hết thảy liều mạng tranh đấu cái kia tính là gì? Chẳng phải là để trong thiên hạ những thế lực khác chế xếu? Bởi vậy, Nguyên Không Phong chủ lên tiếng, Nạp Lan tiểu thư cùng Bích Ngọc không được trực tiếp ra tay, chỉ có thể để thuộc hạ liều mạng tranh đấu, chém giết muốn chém giết mục tiêu thời hạn định vì một năm sau bất luận kết quả, giữa hai người ăn oán xóa bỏ. Để thuộc hạ liều mạng tranh đấu. Hỗn Nguyên Thiên Tông vị kia Nguyên Không Phong chủ hiển nhiên là hướng về Bích Ngọc. Nạp Lan Phỉ cứ việc bước vào luyện cương cảnh giới, mà tu thành thánh phẩm cương khí, làm sao trung quy vừa bước vào luyện cương cảnh chưa kinh doanh thế lực của chính mình, thuộc hạ của nàng phỏng chừng cũng lấy giác tỉnh cảnh chân khí cảnh làm chủ, có thể mời chào một hai luyện cương cảnh liền là cực hạn. Thế nhưng Bích Ngọc bước vào luyện cương cảnh nhiều năm không nói, cho tới nay làm nguyên không phong chủ cánh tay trái bên phải vai, rất nhiều lúc thường thường có thể mượn nguyên không phong chủ danh hiệu cáo mượn oai hùm chiêu mộ thế lực xa không phải Nạp Lan Phỉ có thể so sánh, giống như mới vừa Hắc Long hội, ngũ đại chân khí cảnh cường giả, nguồn sức mạnh này đủ để đối với Lạc Lâm Vương thất thống trị tạo thành uy hiếp. Bích Ngọc tiên tử tùy tùng nguyên không phong chủ vài chục năm, vẫn đối với nguyên không phong chủ trung thành tuyệt đối, nguyên không phong chủ đối với nàng có chút thiên hướng cũng không thể tránh được. Cũng may, Nạp Lan tiểu thư sau lưng cũng tỉnh không phải không có bất kỳ thế lực. Lần này, vì bảo vệ Trác gia mọi người, Nạp Lan tiểu thư cố ý từ Nạp Lan gia mời tới ba vị luyện cương cảnh trưởng bối. Ba vị này luyện cương cảnh trưởng bối tỏa trấn ở Lạc Lâm Vương Đô, chỉ cần chúng ta có thể trốn về Lạc Lâm Vương Đô, trong đó Bích Ngọc tiên tử nhân mã không bao giờ dám tiến thêm một bước về phía trước. Kinh Vân nói, chuyển hướng Thanh Khư, trên mặt không nhìn ra vui giận nói: Bích Ngọc tiên tử muốn giết nhất đúng là Thanh Khư công tử ngươi. Một khi Thanh Khư công tử ngươi bại lộ ở ngoài, thế tất đưa tới Bích Ngọc người nữ nhân này điên cuồng trả thù. Bởi vậy vì lý do an toàn, chúng ta vẫn là mau chóng Lạc Lâm Vương Đô đi. Lạc Lâm Vương Đô. Bích Ngọc chính là Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử chân truyền. Nạp Lan Phỉ cùng nàng cùng thuộc về Hỗn Nguyên Thiên Tông một thành viên, lại bị hạt ở nguyên không phong chủ. Nàng không thể đối với hắn lạnh lùng hạ sát thủ. Nhưng Nạp Lan Phỉ không thể, hắn Thanh Khư có thể. Bất quá chém giết Long Tuyền dẫn ra Bích Ngọc những phiền toái này, như lại bởi vì chém giết Bích Ngọc đưa tới càng phiền toái lớn, thậm chí lan đến Vân Hoang thành người nhà họ Trác, Thanh Khư cũng có chút băn khoăn. Trước đó hắn vẫn được hỏi rõ: ta đi gặp một chút Nạp Lan tiểu cô. Thanh Khư công tử xác thực nên lập tức trở lại, miễn cho lần thứ hai gây rắc rối, chúng ta vậy thì hết tốc lực chạy đi, đi tới Lạc Lâm Vương Đô. Kinh Vân nói rằng. Thanh Khư nhìn Kinh Vân một chút, hắn có thể thấy vị này Nạp Lan Phỉ người theo đuổi bất mãn trong lòng. Phỏng chừng không chỉ là hắn, gặp phải chuyện lớn như vậy đến, phỏng chừng Nạp Lan Phỉ môn hạ tất cả mọi người đối với hắn lòng có lời oán hận. Ngay sau đó đoàn người lên chiếc này chiến hạm, nhắm Lạc Lâm Vương Đô đi. Đang đi tới Lạc Lâm Vương Đô trên đường, Thanh Khư phân ra tinh thần vào Hỗn Độn Thần Điện, tìm được đang xuyên thấu qua thiên cơ các thiên vấn hỏi thăm Kim Ô giáo tâm tích Viêm Hoàng. Nhìn thấy Thanh Khư, Viêm Hoàng dựa theo lúc trước phân phó của hắn, chỉ là ở bề ngoài gật gật đầu tiếp tục cùng thiên vấn trò chuyện. Đợi đến hai người trò chuyện kết thúc mới một lần nữa tìm được Thanh Khư, hai người ra linh nguyệt cá nhân không gian, sau đó Thanh Khư lại vận chuyển cá nhân lực lượng không gian, đưa hắn kéo vào mình cá nhân trong không gian. Ta chưa đối với không gian tiến hành bố trí, tùy ý. Thanh Khư nói một tiếng. Viêm Hoàng ánh mắt hướng về bốn phía nhìn lướt qua, mang trên mặt ước ao. Cá nhân không gian quả thật có vô cùng tiện lợi, đáng tiếc. Lúc đó ta không hiểu cá nhân không gian tầm quan trọng, chưa từng đem điểm ra đến. Ngươi bây giờ đang hướng về Đông Vân Đế Đô chạy đi. Vâng. Đến rồi Đông Vân Đế Đô không cần chờ, ta trực tiếp cưới phi chu đi tới Lạc Lâm Vương Đô. Viêm Hoàng không rõ vì sao, nhưng đối với Thanh Khư cũng không dám làm trái. Vâng. Ngươi vừa rồi có thể hỏi thăm được Kim Ô giáo tin tức. Có Kim Ô giáo bên trong luyện cương cảnh cùng với trở xuống giả tu hành đại nhật Kim Ô quyết, tổng cộng có 13 người. Đương nhiên đây là chúng ta nghe được số liệu, tương tự với loại này thánh địa tông môn tất nhiên tồn đang ẩn núp cao thủ. Trong 13 người, có 3 tầng pháp môn giả 6 người, ra ngoài giả 3 người, chủ nhân cần đại nhật Kim Ô quyết, 3 người này đều có thể thành vì là mục tiêu của chúng ta. Nói một chút coi. Ba người này theo thứ tự là Kim Ô giáo phó giáo chủ La Nhật Diệu đệ tử Huyền Diễm, Phần Thiên Pháp Vương Liệt Tịch con gái Liệt Vũ Dương cùng với Kim Ô giáo giáo chủ Chu Huyễn sáu đại một trong đệ tử Xích U. Phó giáo chủ, Pháp Vương, giáo chủ. Phó giáo chủ, Pháp Vương không cần phải nói, phải là trường sinh năm cảnh bên trong nhân vật đứng đầu, còn giáo chủ Chu Huyễn tuyệt đối đã đứng ở trường sinh sáu cảnh đỉnh phong. Đây là thường thức. Không tới trường sinh cảnh đỉnh phong căn bản không có tư cách đảm nhiệm thập đại thánh tông trưởng môn cấp chức vị. Giáo chủ đệ tử Xích U bài trừ, mục tiêu là Huyền Diễm Nhi cùng Liệt Vũ Dương một trong, cho ta thu thập tư liệu của bọn họ, vượt tỉ mỉ càng tốt. Vâng. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 77. Đến Lạc Lâm Vương Đô. Lúc này Lạc Lâm Vương Đô có thể nói gió nổi mây vần, đừng nói Ứng Viên, Vân Lâm Lâu, Liệp Yêu Sư Công Hội những này kém một bậc thế lực, chính là Lạc Lâm Vương thất giờ khắc này cũng là thu liếm tài năng quát uống con em nhà mình không được tại Vương Đô trong đó tùy ý rêu rao. Toàn bộ Vương Đô đều bởi vì Nạp Lan Phỉ cùng Bích Ngọc Tiên Tử hai người tranh đấu bao phủ ở một mảnh Thái Sơn áp đỉnh bầu không khí trong đó. Cửa thành, không càng, chủ yếu đường phố, đầy giấy hai đại Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử chân truyền thuộc hạ, tai mắt thám tử, từng cái giác tỉnh cảnh cường giả, chân khí cảnh cường giả qua lại Vương Đô bên trong tìm kiếm cơ hội hạ thủ lấy suy yếu đối thủ. Thời khắc này, hai đại Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử chân truyền đem chính mình thân vì là đệ tử chân truyền sức ảnh hưởng phát huy đến cực hạn, giữa lẫn nhau trong bóng tối nắm giữ thế lực. Dù cho chỉ lộ ra như vậy băng sơn một góc, dĩ nhiên để rất nhiều vương tử, Lạc Lâm Vương quốc chúng nhất lưu thế lực trong lòng run sợ. Ở tình huống như vậy, Thanh Khư, Long Khiếu, Kinh Vân đám người ngồi chiếc này bị hao tổn nghiêm trọng chiến hạm hạ xuống Lạc Lâm Vương đô không cảng bên trong tất nhiên là ngay lập tức dẫn kinh động sự chú ý của mọi người lực. Là Long Ngâm Đảo người. Long Ngâm Đảo một cái thế lực nhỏ dám tham gia loại này cấp độ tranh đấu không sợ bị nghiền tan xương nát thịt sao? Không đến lượt hắn, Long Ngâm Đảo đảo chủ Long Khiếu Nhi từ đầu phục Trác Thanh Khư, mà Trác Thanh Khư mới là Bích Ngọc Tiên Tử nhất hận không thể giết chết mà yên tâm mục tiêu. Cái kia Trác Thanh Khư gây ra đại họa trực tiếp chạy mất xếp giống con rùa đen rút đầu một loại bắt đầu trốn, đem hết thảy phiền phức để lại cho Nạp Lan tiểu thư cùng bằng hữu của hắn. Bích Ngọc Tiên Tử không bắt được hắn tự nhiên chỉ có thể nắm cùng hắn có liên quan người xì. Ha, từ lúc Trác Thanh Khư ở Vương Đô thời gian ta liền nhìn ra rồi, cái kia Trác Thanh Khư vốn là một người chuyên gây họa, Liệp Yêu Sư Công Hội như vậy, Tam Vương Tử Phủ Đệ như vậy, lần này xong chưa chọc tới không đắc tội nổi người, ta ngược lại muốn xem hắn kết cuộc như thế nào. Cái gì kết cuộc như thế nào? Tiếp tục làm con rùa đen rút đầu chứ, này không cũng đã trốn hơn phân nửa năm, ta nhìn, hắn liền định vẫn trốn ở đó. Cũng không phải sao. Nhìn chiếc kia thuộc về Long Ngâm Đảo chiến hạm hạ xuống cùng đợi xem kịch vui rất nhiều thế lực đều là nghị luận không ngớt. Những người vây xem này vừa có thuộc về Lạc Lâm Vương quốc bản thổ thế lực, cũng có không ít đại diện cho Hỗn Nguyên Thiên Tông cái khác đệ tử chân truyền cơ sở ngầm, thậm chí còn có cái khác Thánh Tông chuyên môn thu thập Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử chân truyền tin tức thám tử. Những người này tin tức linh thông, ở này đại trong nửa năm đã sớm đem Hỗn Nguyên Thiên Tông hai đại đệ tử chân truyền ăn oán nghe được rõ rõ ràng ràng. Ồ! Nhưng vào lúc này, trong bóng tối lưu ý không cản người đến người đi một vị Liệp Yêu Sư Tông hội cường giả bỗng nhiên trợn to hai mắt, nhìn từ cái này chiếc chiến hạm trên cùng Long Khiếu Kinh Vân mấy vị giác tỉnh cảnh cường giả sóng vai mà đến Thanh Khư Kinh Hô. Đó là Trác Thanh Khư. Là Trác Thanh Khư. Đúng là Trác Thanh Khư, năm đó ta từng thấy hắn lại xuất hiện. Trác Thanh Khư à. Lại đúng là hắn. Này Trác Thanh Khư có người nói chỉ có giác tỉnh cảnh tu vi, hơn nữa còn là thức tỉnh không lâu, có thể biết ngọc vì giết hắn nhưng treo giải thưởng một cái bốn cấp thần binh. Không ít luyện cương cảnh tán tu cử ma đều ở đây chung quanh tìm hiểu tung tích của hắn, mưu toan đưa hắn chém giết, do đó được khoản này treo giải thưởng. Từng trận kinh ngạc thốt lên trong đó, ánh mắt của mọi người đồng thời rơi xuống Thanh Khư trên người. Trong đó mấy cái có chân khí cảnh tu vi ông lão càng là tinh quang nhấp nháy chết nhìn chòng chọc Thanh Khư, đồng thời ánh mắt càng là ở không ngừng hướng về bốn phía đánh giá, rất nhiều lập tức ra tay chặn giết Thanh Khư tư thế. Bất quá vào lúc này, sớm liền nhận được tin đám người chờ nhanh chóng tiến lên đón Long Khiếu Kinh Vân Thanh Khư đám người, một người cầm đầu, thình lình đạt tới chân khí cảnh hậu kỳ. Chắc Thanh Khư. Chân khí cảnh hậu kỳ ông lão có chút bài xích ánh mắt ở Thanh Khư trên người quan sát vài lần, ở nhìn ra hắn tựa hồ đến rồi chân khí cảnh sau, mới mơ hồ xẹt qua một đạo kinh ý, gật gật đầu trầm giọng nói. Tiểu thư ở trong viện chờ ngươi theo chúng ta đến. Tiểu tử này chính là Trác Thanh Khư. Một cách chỉ có thể gây chuyện thị phi ra hỏa. Ở sau lưng lão ta một cách đối lập nam tử trẻ tuổi nhưng là đem chính mình tâm tình bất mãn trực tiếp phát tiết ra ngoài, lạnh lùng nói. Ngươi cũng đã biết bởi vì ngươi, chúng ta không duyên cớ mông bị bao nhiêu tổn thất. Vu Dương câm miệng. Ông lão quay về nam tử khiển trách một tiếng. Hay là Thanh Khư gây chuyện thị phi năng lực không tầm thường, nhưng hắn có đáng giá để tiểu thư cật lực bảo vệ thiên phú của hắn. Trải qua ông lão vừa nói như thế, Vu Dương tựa hồ mới nhìn rõ ràng Thanh Khư tu vi, nhất thời mặt lộ vẻ kinh sợ. Ngươi luyện được chân khí. Làm sao có khả năng, hơn nửa năm trước, ngươi không phải vừa mới đến giác tỉnh cảnh sao? Chân khí. Nghe được Vu Dương nói chuyện, mặt khác mấy vị đồng dạng đối với Thanh Khư chừng mắt mắt lạnh lẽo cao thủ đồng dạng lộ ra vẻ khiếp sợ. Thanh Khư công tử không ngừng luyện được chân khí, trước đây không lâu ở chúng ta gặp phải Hắc Long hội ngũ đại chân khí cảnh cường giả vây giết hạ, càng là ngự kiếm hành không, giết vào Hắc Long hội hai chiếc chiến hạm trong đó, đem Hắc Long hội ngũ Sắc Long Vương toàn bộ đánh giết, do đó cứu tánh mạng của bọn ta. Một bên Kinh Vân trầm giọng nói, hí, ngũ Sắc Long Vương. Hắc Long hội ngũ Sắc Long Vương cũng đều là chân khí cảnh cường giả, hắn càng là một người đem năm người kia toàn bộ chém giết. Sao có thể có chuyện đó? Không nghe nói hắn ngự kiếm đi sao? Có thể thấy được trên tay hắn tất nhiên có các loại thần binh lợi khí. Bất quá thần binh lợi khí từ trước đến giờ cũng là bản thân chiến lực một loại. Trác Thanh Khư mặc dù là mượn thần binh sắc bén mới đưa ngũ đại chân khí cảnh cường giả chém giết, loại này chiến tích vẫn cứ đủ để có thể so với phần lớn lâu năm chân khí cảnh cường giả. Thế giới này từ trước đến giờ đều là cường giả vi tôn, khi biết Thanh Khư có chân khí cảnh tu vi thời gian, những người này âm thanh đã nhỏ một chút đoạn. Lại từ Kinh Vân trong miệng biết được Thanh Khư lại một người một chiêu kiếm, chém giết Hắc Long hội ngũ đại thật khí cảnh cao thủ sau, nhìn phía ánh mắt của hắn đã kinh biến đến mức tuyệt nhiên bất đồng, không còn khi trước mắt lạnh đối đãi. Ông lão ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía nhìn chằm chằm chứa nhiều cường giả thấp giọng nói. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, tiểu thư sân lại nói. Ngay sau đó, đoàn người cấp tốc rời đi. Mà trên đường mặc dù có không ít chân khí cảnh cường giả hướng về đoàn người nhòm ngó, làm sao bọn họ đội hình quá mức cường đại, tứ đại chân khí cảnh cường giả cùng sáu đại giác tỉnh cảnh cao thủ, dòng giã 10 người tầm thường đơn đả độc đấu chân khí cảnh cường giả không chắc chắn căn bản không dám tùy tiện ra tay, mà những luyện cương kia cảnh tồn tại là bởi vì Thanh Khư tới vội vàng căn bản chưa kịp phản ứng. Dọc theo đường đi mọi người đúng là bình yên bước chân vào Nạp Lan Phỉ ở sân. Ngưu Dụng xà thần khi thật không ít. Long Khiếu thở dài một cái. Đoạn đường này đi, hắn cũng thật là kinh hồn bạc vía. Trong những người này có chút là Bích Ngọc Tiên Tử thuộc hạ càng nhiều hơn nhưng là bị Bích Ngọc Tiên Tử treo giải thưởng hấp dẫn mà đến. Dù sao, một cái bốn cấp thần binh đối với luyện cương cảnh cường giả sức hấp dẫn quá lớn, nếu như không phải là bởi vì không phải Hỗn Nguyên Thiên Tông thần khí hợp nhất cảnh cường giả một khi bước vào Hỗn Nguyên Thiên Tông hạ hạt phạm vi thế lực tất nhiên gặp phải trọng điểm chăm sóc, e sợ liền thần khí hợp nhất cảnh cử đầu cấp nhân vật đều sẽ không nhịn được ra tay. Ông lão dẫn đầu nói, có gì cao thủ? Thanh Khư nói, cao thủ tự nhiên có, bất quá chân chính có thể xưng tụng đối với tiểu thư thậm chí đối với mọi người chúng ta có uy hiếp lớn lao, vẫn là cái kia sáu đại luyện cương cảnh cường giả. Nói một chút. Ông lão nhìn Thanh Thư một chút, trầm giọng nói. Sáu đại luyện cương cảnh cường giả theo thứ tự là Vui Thánh Tào Chân Đạo, Phi Thiên Thần Bức Ấp Huyết Hàn, Tuyển Thứ Tàn Sát Ảnh Trong Gương Tiên Vương Trạch Độc Quân Tử cùng Bất Bình, cùng với Chém Thần Kiếm Tư Đồ Thu Thủy. Này sáu đại luyện cương cảnh trong cường giả, Vui Thánh Tào Chân Đạo trong Gương Tiên Vương Trạch chính là Bích Ngọc Tiên Tử trực hệ thuộc hạ, cái khác bốn cái, nhưng là bị bốn cấp thần binh mê hoặc mà tới. Sáu vị luyện cương cảnh. Không nghĩ tới Nạp Lan Phỉ cùng Bích Ngọc Tiên Tử tranh đấu lại biết tán dóc trên nhiều như vậy luyện cương cường giả. Trên thực tế cái này còn không là toàn bộ, Bích Ngọc Tiên Tử bản thân cùng với dưới tay nàng còn có hai vị luyện cương cảnh cường giả chia ra làm Xích Diễm Tiên Tử Thương Tuyết cùng Long Quân Chiến Cửu Tiêu. Hai người này mới là Bích Ngọc Tiên Tử dám to gan cùng Nạp Lan Tiểu Thư liều mạng sức mạnh vị trí. Hả? Long Quân Chiến Cửu Tiêu chính là một vị thức tỉnh rồi bạch hổ huyết mạch cường giả tối đỉnh, cứ việc ở tu luyện cương khí thời gian chưa từng ngưng tụ thành thánh phẩm cương khí, có thể không phải đoạn đánh bóng hạ cương khí uy lực nhưng cũng thuộc về linh phẩm đỉnh phong, vận chuyển lô hỏa thuần thanh, mà Xích Diễm Tiên Tử Thương Tuyết. Đó là ở luyện cương cảnh bên trong chìm đắm nhiều năm nhân vật thành danh, mấy chục năm qua chết ở trên tay nàng luyện cương cảnh cường giả không xuống 10 người, vô số máu tươi lúc nãy chồng chất thành hắn Xích Diễm Tiên Tử danh hiệu. Thanh Tư gật gật đầu. Như vậy tính ra, chém giết Xích Diễm Tiên Tử, Long Quân trong Gương Tiên, Vui Thánh mấy người, Bích Ngọc liền đem dường như bị nhổ răng con cọp. Dù cho thủ hạ có nhiều hơn nữa chân khí cảnh cấp thế lực đều không thể lại trở nên kiêu ngạo. Như là như thế này nhưng không thể nhất lao vĩnh dập giải quyết vấn đề này. Liền không trách hắn trực tiếp đối với Bích Ngọc Tiên Tử hạ sát thủ. Đó là Trác Thanh Tư. Trác Thanh Tư. Cái kia họ loại. Đáng chết. Nếu như không phải là bởi vì hắn, chúng ta người nhà họ Trác dùng cái gì sẽ rơi xuống kết quả như thế. Thành ngày qua lo lắng sợ hãi được đề phòng có người ám sát không nói, liền ngay cả cửa lớn cũng không dám ra ngoài, một khi ra ngoài chắc chắn phải chết. Xuyệt, ngươi nhỏ giọng một chút, nghe nói Trác Thanh Thư không biết được cơ duyên gì thì đã thức tỉnh huyết mạch bước vào cảnh giới trường sinh, vạn nhất bị hắn nghe được ngươi thì xong rồi. Thanh Tư đoàn người bước vào sân, không ít Vân Hoang Thành người nhà họ Trác ánh mắt cũng là không ngừng ở trên người hắn đánh giá, mơ hồ mang theo oán hận kiêng kỵ, vẻ đố kỵ. Bất quá Thanh Tư đối với bọn họ nhưng căn bản không có thời gian để ý. Đối với người nhà họ Trác, hắn cũng không cảm tình, như nói cứng tình cảm tối đa là chiếm được Trác Thanh Tư thân thể này ghi nợ nhân quả, bởi vậy ngoại trừ Trác Thanh Tư trực hệ ở ngoài, ánh mắt của những người khác hắn tất nhiên là ngoảnh mặt làm ngơ. Thanh Tư. Nhưng vào lúc này, một trận ngạc nhiên tiếng kêu gào truyền đến, ngay sau đó, liền gặp dĩ nhiên tu luyện tới hoán huyết cảnh Trác Vân Khanh lòng tràn đầy vui mừng ra đón. Thanh Tư quay về nàng gật gật đầu. Ngươi khoảng thời gian này không có sao chứ? Bích Ngọc người nữ nhân kia thủ hạ có tìm được hay không ngươi? Vân Khanh tiểu thư, Nạp Lan tiểu thư đang ở chờ đợi Thanh Thư công tử kính xin. Một bên ông lão nhỏ giọng nhắc nhở. Ồ nha! Đúng đúng đúng Thanh Thư, chúng ta này liền đi gặp Nạp Lan tiểu cô. Trác Vân Khanh nói xong, không kịp chờ đợi lôi kéo Thanh Thư liền muốn hướng về nội viện đi đến. Có thể đang lúc bọn hắn sắp bước vào nội viện thời gian, một vị khắp toàn thân ẩm chứa nhàn nhạt uy áp ông lão nhưng là từ trong viện bước ra một bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thanh Tư. Ngươi chính là cái kia không biết phân biệt gây chuyện thị phi liền hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử chân truyền cũng dám không coi vào đâu Trác Thanh Tư. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 78. Chuyển biến. Nạp Lan Thánh Trưởng Lão. Nhìn người nọ, lúc trước phụ trách dẫn đường ông lão liền vội cung kính thi lễ một cái, đồng thời thay Thanh Thư giới thiệu một tiếng. Này một vị chính là cùng Nạp Lan Tiểu Thư đồng dạng đến từ Nạp Lan Thế Gia Trưởng Lão Nạp Lan Thánh. Nói xong, hắn vội vã lần thứ hai thay Nạp Lan Thánh giới thiệu. Nạp Lan trưởng lão, vị này xác thực chính là Thanh Khư công tử, bất quá Thanh Khư công tử mặc dù làm việc có chút kích động, nhưng tu hành của hắn thiên phú quả thật có không đem Hỗn Nguyên Thiên Tông tầm thường đệ tử chân truyền để ở trong mắt tư cách, chí ít cái kia cái gọi là Long Tuyền công tử liền xa kém xa cùng Thanh Khư công tử sánh vai. Ừ. Nạp Lan Thánh nghe được ông lão vừa nói như thế, ánh mắt nhất thời nhìn chằm chằm Thanh Khư tỉ mỉ quan sát. Đợi đến nhìn rõ ràng hắn lại người mang chân khí, nhất thời thay đổi sắc mặt. Ngươi lại luyện được chân khí. Ở 2 năm trước ngươi không phải là một cái tẩy tủy cảnh người phàm sao? Làm sao có khả năng ở ngăn ngắn trong thời gian 2 năm tu luyện tới trường sinh cảnh giới thứ hai? Thanh Khư công tử thiên phú rất tốt, bằng không Nạp Lan tiểu thư cũng sẽ không đối với hắn coi trọng như vậy, thậm chí không tiếc thay hắn cầu được một khối có thể thẳng vào Hỗn Nguyên Thiên Tông nội môn để tử tín vật. Hơn nữa, Thanh Khư công tử còn không phải bình thường chân khí cảnh cường giả. Trước đây không lâu, Thanh Khư công tử một người độc chiến Hắc Long hội ngũ sắc Long Vương, đem này lệ thuộc vào Bích Ngọc thủ hạ ngũ đại chân khí cảnh cường giả một lưới bắt hết. Ông lão một lần nữa đem nghe từ Kinh Vân trong miệng lời thuật lại một lần. Trong lúc nhất thời, Nạp Lan Thánh ánh mắt nhất thời rơi xuống trên người hắn, trong mắt mang theo nhấp nháy tinh quang. Trắng lãm sinh, ngươi nói có thể là thật. Ta cố ý trong bóng tối hỏi thăm qua chiếc kia trên chiến hạm cái khác đi theo giả chính xác 100%. Trắng lãm sinh hơi thấp đầu. Nạp Lan Thánh minh bạch Trắng Lãm Sinh làm người, biết hắn chắc chắn sẽ không có lửa mà lại có khói, nhất thời có chút lãnh đạm ánh mắt dĩ nhiên xảy ra tuyệt nhiên biến hóa khác, vì hóa giải lúc trước ối trao tương bức lung túng, hắn cười gượng một tiếng. Ha ha, người trẻ tuổi nếu như mình không có bản lãnh gì chỉ có thể dựa dẫm người khác, hành sự lỗ mãng chỉ là tự tìm đường chết, nhưng nếu là thiên phú hơn người, dĩ nhiên là nên không bám vào một khuôn mẫu, vì là người thường không thể vì là, một cái bích ngọc đáng là gì, người khác sợ nàng, ta Nạp Lan gia cũng không sợ, đến Thanh Khư hiền chất, hãy theo ta nhập viện, ta giới thiệu ta Nạp Lan nhà cái khác anh kiệt cho ngươi biết. Thanh Khư nhìn Nạp Lan Thánh, không nghĩ tới một người thái độ trước sau biến hóa có thể nhanh như vậy, còn một bộ chuyện đương nhiên. Nạp Lan Thánh trưởng lão tiểu thư còn đang chờ Thanh Khư công tử. Há, chuyện này ta ngược lại thật ra đã quên, hắn vừa trở về, rất nhiều chuyện không hiểu, xác thực nhìn thấy gặp phì. Nạp Lan Thánh nói xong không cứng cầu nữa, mà là chuyển hướng Thanh Khư, ngữ khí hào sảng nói một tiếng. Thanh Khư, ngươi hãy yên tâm, có chúng ta Nạp Lan gia ở, Bích Ngọc nữ tử này không lật nổi trò gian gì đến, còn các ngươi Trác gia người trong, ngươi cũng cứ yên tâm đi, ta Nạp Lan nhà cao thủ nhất định không biết để hắn chịu đến tổn thương gì. Cân nhắc đến hơn nửa năm này bên trong Nạp Lan gia xác thực xuất lực rất nhiều, hướng về phía Trác Thanh Khư thân thể này mang tới tái sinh ăn tình trên Thanh Khư khẽ vuốt cằm. Đa tạ. Không cần khách khí, chúng ta Nạp Lan gia cùng các ngươi Trác gia như vậy hữu duyên, nói không chắc đời trước bản thân liền là người một nhà, vừa là người một nhà, làm sao cần khách khí như thế. Nạp Lan Thánh nói, phất phất tay, lập tức Trắng Lãm Sinh xin cáo lui mang theo Thanh Khư Trác Vân Khanh vào nội viện. Mà ở đoàn người bước vào nội viện thời gian, Nạp Lan Thánh nhưng là một cái ánh mắt vào Khoảng Dương cùng Kinh Vân lưu lại. Nghiêm nghị nói. Nói cho ta nghe một chút, Thanh Khư đánh bại Hắc Long hội ngũ sắc Long Vương cụ thể đi qua. Nạp Lan phỉ Trác Thanh Khư trong ký ức ngờ ngợ có hình ảnh của nàng, liền dung mạo ở vẻ ngoài mà nói, bất luận Lam Vũ công chúa cùng Ô Vũ Giao đều không thể cùng nàng sánh vai, đặc biệt là bản thân nàng đeo trên người cái kia loại cô sơn tuyết liên giống như khí tức, làm cho người ta một loại thanh lệ thoát tục giống như kinh diễm. Nhìn nàng tựa hồ thì có một loại có thể gột rửa tâm linh ma lực, đem trên người các loại bụi trần triệt để phất đi, khiến người ta phát ra từ nội tâm bình tĩnh, từ mà đối với nàng lòng sinh tín phục. Khí thế ấy, để Thanh Khư mơ hồ muốn đến thế giới địa cầu võ giả giới bên trong một vị hắn từng xa xa mắt thấy qua võ giả đỉnh phong. Thánh Phật di thêm, tiểu cô Thanh Khư đến rồi, hắn không có chuyện gì. Trác Vân Khanh nhìn thấy trong sảnh vị kia toàn thân áo trắng tựa hồ cũng như băng, rõ trời sập cũng không sợ hãi nữ tử, nhất thời lên trước vui vẻ nói. Thanh Khư. Nạp Lan Phỉ nhìn Thanh Khư, đây là nàng mấy năm qua lần thứ nhất nhìn thấy Thanh Khư bản thân. Ánh mắt của nàng ở Thanh Khư trên người quan sát vài lần sau, khẽ mỉm cười. Mấy năm trước từng nhìn ngươi chính là cái chỉ có thể đi theo Lam Ngọc Đồng sau lưng chạy tiểu tử vắt mũi chưa sạch, không nghĩ tới lúc này mới mấy năm, lại dĩ nhiên trổ mã như thế phong độ phiên phiên. Bích Ngọc, sự tình ngươi không nên đa tâm, ta hiểu qua toàn bộ sự tình đầu đuôi câu chuyện, Long Tuyền không biết phân biệt bị ngươi giết chết đó là có tội thì phải chịu, chuyện tiếp theo liền giao cho để ta giải quyết. Chuyện này chung quy nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta từ không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Ồ. Nạp Lan Phỉ nhìn Thanh Khư, nhưng thấy hắn nói chuyện không giống làm giả, lập tức gật gật đầu. Nam tử hán đại trưởng phu tự nhiên đỉnh thiên lập địa, ngươi có thể có này đảm đương ta tất nhiên là mừng thay cho ngươi, tương tự thay huyên trưởng có người nối nghiệp mà cao hứng, ngươi đã dự định ở trong cuộc đấu tranh này tận một phần lực. Vậy kế tiếp mấy tháng hãy cùng ở ta bên người đi, đến thời điểm thì sẽ có ngươi cơ hội xuất thủ. Thanh Khư trầm ngâm chốc lát, hơi gật đầu. Ta cũng không hỏi ngươi vì sao có thể tu luyện tới chân khí cảnh, mọi người có riêng mình cơ duyên, bất quá trường sinh cảnh tu hành không thể một vị theo đuổi cảnh giới, phải ở nguyên trong cảnh giới tích lũy tới đỉnh phong thời gian lại đột phá công việc, bằng không chờ đến cảnh giới cao hơn nối nghiệp không còn chút sức lực nào, lại phải có điều đột phá trở nên thiên nan vạn nan, cảnh giới cửa ải thật giống như đê đập. Nếu ngươi tích góp chỉ là một dòng suối nhỏ nước chảy, tất nhiên là không làm gì được mảy may, nhưng nếu ngươi tích lũy sức mạnh như cuồn cuộn đại giang, cũng như biển gầm sóng lớn, bất kỳ đê đập cửa ải ở trước mặt ngươi đều sẽ như tiểu nhi chơi đùa, vọt một cách liền tan nát. Ta minh bạch, không tới cảnh giới cực hạn sẽ không dễ dàng xung kích cảnh giới cao hơn. Thanh Tư đáp một tiếng. Trên thực tế hắn mặc dù có thể ung dung hai độ thức tỉnh, thậm chí còn luyện thành chân khí, nguyên nhân liền ở chỗ hắn tích lũy quá mức hùng hậu, tự mình giải phóng lần lượt đánh vỡ tự thân cực hạn, làm cho bản thân hắn có khí huyết cơ sở không biết cao hơn tầm thường hoán huyết cảnh, giác tỉnh cảnh cường giả bao nhiêu lần, nguyên nhân chính là như vậy. Hắn có thể thừa thế xông lên nắm giữ không kém gì tầm thường luyện cương cảnh sức chiến đấu. Chuyện này náo đến hiện tại cũng đến rồi, ứng với nên kết thúc thời điểm, ta nghĩ hỏi một chút, như Bích Ngọc bỏ mình, liệu sẽ có mang đến phiền toái cho ngươi? Thanh Tư nói. Nạp Lan Phỉ khẽ cười một tiếng. Bích Ngọc cùng ta cứ việc đều thuộc về Nguyên Không Phong chủ nhất mạch đệ tử chân truyền, nhưng Bích Ngọc rõ ràng tiềm lực tiêu hao hết, luyện cương cảnh liền là cực hạn của nàng, mà ta tu thành thánh phẩm cương khí, tiền đồ vô lượng, có hy vọng trở thành phong chủ đệ tử. Như Bích Ngọc bỏ mình, tông môn cao tầng mặc dù sẽ có trách phạt, nhưng những này trách phạt nhưng ở ta có thể gánh nổi trong phạm vi, những điện chủ kia các trưởng lão không thể bởi vì một cái tiềm lực hao hết luyện cương cảnh đệ tử chân truyền mà bỏ ta ở không để ý. Nói đến đây, ngữ khí của nàng hơi dừng lại một chút. Đương nhiên, Bích Ngọc cái chết không thể lưu lại quá mức rõ ràng nhược điểm, bằng không điện chủ các trưởng lão vì duy trì môn quy không thể không giúp đỡ phạt nặng. Ta hiểu được. Thanh Tư nói. Nếu giết nàng không biết mang đến quá phiền toái lớn, Bích Ngọc liền do ta giải quyết. Ừ. Thanh Tư lời nói này để Nạp Lan Phỉ lắc lắc đầu. Ta ở có đầy đủ lý do dưới tình huống giết chết Bích Ngọc, bất quá bị chút trách phạt mà thôi. Nhưng ngươi không được, ngươi không phải Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử chân truyền, vì duy trì Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử chân truyền uy nghiêm, ngươi như chém giết Bích Ngọc, Hỗn Nguyên Thiên Tông đội chấp pháp tất nhiên điều động, đội chấp pháp bên trong cao thủ như mây, mặc dù ta đều không thể chống lại. Ta không ra tay, có người sẽ xuất thủ. Xính nhờ người khác. Đây là một biện pháp. Nhưng thần khí hợp nhất cảnh cường giả một khi nhập cảnh thế tất gây nên Hỗn Nguyên Thiên Tông độ cao cảnh giác, mà tầm thường luyện cương cảnh cường giả hay là có thể đem đánh bại, nhưng chưa chắc giết được nàng, mặc dù giết được, Hỗn Nguyên Thiên Tông kế tiếp truy sát, Cũng thế tất để hắn từ đó liều mạng thiên nhai, mặc dù ngươi ra giá một cái bốn cấp thần binh cũng chưa chắc có người có can đảm này đỡ lấy nhiệm vụ. Liều mạng thiên nhai. Viêm Hoàng bản thân liền là hải ngoại lưu ly đảo đảo chủ, mặc dù bị Hỗn Nguyên Thiên Tông truy sát, chỉ cần hướng về hải ngoại trốn một chút, Hỗn Nguyên Thiên Tông cũng không thể tránh được. Dù sao hải ngoại rất nhiều thế lực ngoại trừ số ít sinh trưởng ở địa phương người tu luyện ở ngoài, hơn nửa đều là chịu đến thập đại thánh tông áp bức mới xa xứ lưu vong hải ngoại, những người tu hành này đối với thập đại thánh tông người đều cực kỳ căm thù. Mà có thể ở thập đại thánh tông dưới sự đuổi giết trốn vào hải ngoại, lại có mấy cái người yếu. Trừ phi đến thời điểm Hỗn Nguyên Thiên Tông phái thái thượng trưởng lão điện chủ cấp nhân vật dẫn đội đi tới hải ngoại truy sát lưu vong lưu ly đảo Viêm Hoàng, bằng không đổi thành phổ thông trưởng lão đi qua. Tuyệt đối là tới bao nhiêu chết bấy nhiêu. Cái kia chút thân ở hải ngoại cự đầu giết lên thập đại thánh tông đệ tử đến chắc chắn sẽ không lòng dạ mềm yếu. Còn có bốn cái đến tháng, liền đến Nguyên Không Phong chủ quyết định một năm kỳ hạn, đến thời điểm dù cho Bích Ngọc dù không cam lòng đến đâu, ở bề ngoài cũng không dám nữa đối ngươi truy cứu cái gì, một khi nàng dám âm thầm ra tay, ta liền có đầy đủ lý do đem tại chỗ chém giết, bởi vậy chuyện này ngươi không cần quá mức bận tâm, cố gắng tu luyện liền có thể. Nạp Lan Phỉ nhìn Thanh Khư trong mắt mang theo tán thưởng nói. Nguyên bản nghe được ngươi bị Lam Ngọc Đồng lừa gạt đi để tử lệnh bài ta có chút thất vọng, không muốn người phụ nữ kia việc nhưng ngược lại trở thành những ngươi quyết chí tự cường động lực, lại thêm bản thân ngươi cơ duyên không kém đến thượng thừa thánh pháp, cho tới một năm trong nhiều thời gian lại có loại này thành tựu, như vậy tính ra ta còn phải cố gắng cảm tạ một phen Lam Ngọc Đồng người phụ nữ kia mới là Lam Ngọc Đồng. Nhắc tới danh tự này, Thanh Khư khẽ nhíu mày một cái đầu. Không phải trong lòng hắn đối với Lam Ngọc Đồng có ý kiến gì, mà là chắc Thanh Khư bản thân thân thể còn lưu lại đối với người này sở tác sở vi thống khổ ký ức. Lại thêm Viên Dương phụng Lam Ngọc Đồng chi mệnh theo đuôi chuyện ám sát. Ta cùng nàng trong đó được có một chấm dứt. Nguyên bản ta muốn nhân lúc nàng trên là đệ tử nội môn thời gian đưa nàng giải quyết, bất quá khi Lam Vũ truyền đến tin tức, nói ngươi đã tu tới thức tỉnh cảnh giới, mà sức chiến đấu kinh người, ta liền đem nàng lưu lại định cho ngươi tự mình xử lý. Bất quá ngươi có thể phải mau chóng, nàng ở 4 tháng trước dĩ nhiên thức tỉnh thành vì là đệ tử chân truyền. Hơn nữa nữ nhân này rất biết xoay trái xoay phải, ỷ vào chính mình trục nhật trưởng lão đệ tử thân phận cùng tướng mạo, đã cùng không ít đệ tử chân truyền hòa mình, đừng đến thời điểm thật cho nàng kinh doanh ra một phen thanh thế đi ra. Ta minh bạch.